lực đạo mạnh mẽ, một đầu đâm vào đám zombie thân thể, tràn ra một đoàn máu loãng. Có phiêu chợt đột nhiên bay qua đến, mềm nhũn trát đi qua, trừ bỏ thoáng ngăn trở zombie hành động bên ngoài, liền da cũng chưa thương tổn được. Bất quá kia một chút hòn đá liền không giống với. Quan chúng nó theo bên trong không rơi xuống sức lực đều có thể đem ngươi tạp tàn. Nhìn những khí thế này rào rạc bay qua đến một đầu hòn đá, đám zombie người người đều bận bịu đông tránh tây trốn. Những cái này cấp thấp nhất bình thường zombie mặc dù nói không có sợ hãi vân vân tự. Nhưng là xu lợi tị hại bản năng lại như cũ tồn tại. Cho nên một trận ám tập sau đó, zombie chỉ ngã 30 đến cụ, chính là chúng nó nguyên bản dựa tại cùng một chỗ trận hình bị này đột nhiên bất ngờ tập kích đánh tan. Vừa mới hoàn thành hình đội ngũ lại trở nên lung tung lộn xộn. Lúc này, đại đạo hai bên trong rừng cây vang lên một trận sụp sụp soạt soạt âm thanh, sau đó là phốc phốc nặng nề tiếng bước chân, này âm thanh phi thường chỉnh tề. Giống như hơn 1000 nhân tại tề bước về phía trước chạy nhanh. Khi một chút lung tung chạy nhanh zombie bản năng nhìn về phía tiếng bước chân truyền lại đến vị trí. Bất quá mười mấy giây, đám zombie liền nhìn đến từng dãy trường mâu chạy ra khỏi rừng cây. Những cái này trường mâu đều là dùng đại mai lĩnh địa phương một loại thẳng gỗ chắc chế thành, ước chừng có 4 thước trưởng, tuy rằng phía trên không có thiết đầu, nhưng là vóc nhọn làm theo có thể trắc xuyên nhân thể. Cho dù đối kháng kia có chút lớn hình zombie đều có nhất định uy hiếp. Càng không cần phải nói bản chất chính là một đống bình thường thịt vụn được đê dai zombie. Đại đạo hai bên rừng cây nhỏ cùng bụi cỏ cắt lao ra ước chừng 7-80 người, bọn hắn 10 nhân làm một sắp xếp, nghiêng nâng lấy trường mâu. Vi khom lưng, làm mặt sau trường mâu quá bả vai, bọn hắn bước lấy chỉnh tề bước chân, nhanh chóng về phía trước chạy nhanh. Chú ý bước chân. Bảo trì đội hình. Trần Khải Siêu bỗng nhiên xuất hiện ở đội ngũ phía trước. Hắn trạm tại bên cạnh tả đội hình bên cạnh lớn tiếng hô. Không ngừng chỉ huy này phê tân huấn luyện được dân đoàn, đối với thi đàn tiến hành công kích. Tại vượt qua Tết âm lịch sau đó, Trần Khải Siêu mà bắt đầu đưa tay tinh biên nhân mã, đem bộ phận người già yếu tài lui ra đến, làm bọn hắn trở về làm công nông nghiệp đợi trụ cột nhất sinh sản. Bằng không cho dù tạ Đằng Long lưu lại di sản lại phong phú, cũng không có khả năng duy trì được quá lâu. Mà tùy theo Trần Khải Siêu xuất binh tiêu diệt vườn kỹ nghệ đợi vài cái sơn khẩu phụ cận zombie về sau, hắn liền bắt đầu tại đó bên trong thiết trí cố định công sự. Phái bộ phận nhân mã lưu thủ, mời chào lưu vong người sống sót. Một cái mùa đông đi qua sau đó, hắn cũng hợp nhất ước chừng hơn 500 hào người, trong này phù hợp trưng binh tiêu chuẩn tinh tráng nam tính cũng có hơn 200. Trần Khải Siêu theo các doanh điều động bộ phận lính già xem như nòng cốt. Lại lấy những cái này tinh tráng nam tính làm chủ thể, hợp thành 300 nhân tân binh dân đoàn. Mà Trần Khải Siêu cũng không có cấp tân binh dân đoàn phát ra súng ống, tuy nói tạ Đằng Long kho vũ khí bên trong súng ống thậm chí hạng nhẹ hỏa pháo đều có. Nhưng là ai biết tận thế sẽ kéo dài bao lâu, hắn phải làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Đại Mai Lĩnh tuy nói cũng có công binh xưởng, nhưng là về điểm này sản lượng cùng tiêu hao tốc độ so với đến, căn bản không đáng giá nhất sách. Trần Khải Siêu chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng đại mai lĩnh tùy ý có thể thấy được cổ chắc mài trưởng thành mâu, tên, sau đó áp dụng cổ đại vũ khí lạnh phương châm đi đối kháng zombie. Đây cũng là hắn và khác đầu mục thương lượng về sau. Tính toán tiến hành một hồi thí nghiệm. Đương nhiên đối kháng giới hạn ở bình thường zombie cùng bộ phận đại hình zombie, đối mặt đặc thù biến dị thể, sắp hàng thành chiến trận cũng chính là tăng thêm thương vong thôi. Trải qua một cái mùa đông huấn luyện, thật vất vả mới có một chút hiệu quả, đây cũng là hắn đồng ý đem đội ngũ lôi ra cùng loại nhỏ thi đàn đánh nhất trận sức mạnh. Bất quá đến chiến trường chân chính phía trên, các loại khuyết điểm đều bại lộ ra. Dân binh tâm lý tố chất quá kém. Trừ bỏ số ít nhân ở ngoài, đại bộ phận mọi người có điểm tâm hoảng. Bất quá cũng may, chính mình mấy tháng nghiêm khắc huấn luyện cuối cùng còn có một chút hiệu quả. Ít nhất những cái này dân binh cho tới bây giờ còn có thể miễn cưỡng bảo trì đội hình. Trần Khải Siêu cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình nói. Nhìn đến như rừng trường mâu hướng chính mình vọt tới, thi đàn mặc dù nói không có bởi vì sợ hãi mà hoảng loạn, nhưng là phía trước hành vi khiến cho chúng nó nguyên bản giống như nước lũ toàn tụ tập trận hình tán loạn vô cùng. Như là không có người quản lý bầy dê vậy, không thể đối với trường mâu dân đoàn tiến hành hữu hiệu sát thương. Còn sót lại hai tên biến dị thể thi đàn thủ lĩnh không ngừng phát ra gào thét, đại hình zombie cũng liền rống mang đá mệnh lệnh bình thường zombie tấn công. Cái này thi đàn tuy nói cũng có một chút có thể công kích tầm xa zombie, hướng về xông qua đến dân đoàn phương trận bắt đầu loạn xạ. Nhưng là vừa đến kia một chút có thể viễn trình bắn cấp thấp biến dị thể quá ít, thứ hai còn sót lại hai cái biến dị thể lãnh tụ cũng không phải là cái loại này tổ chức năng lực rất mạnh. Cho nên bắn ra công kích lung tung lộn xộn, cho dù là như vậy cũng vẫn như cũ cấp những cái này vừa ra chiến trường dân binh tạo thành một chút tổn thương. Dân binh giáp bị một cây sắt thép tên bắn trúng bả vai, kêu to một tiếng sau đó. Trực tiếp bỏ lại trường mâu. Sau đó ông lấy bị thương địa phương ngồi tại đó bên trong ai a kêu, gồng mặt sau theo vào đội ngũ cũng ngăn cản rối loạn. Dân binh ất cũng là không hay ho, trực tiếp bị không biết theo bên trong thế nào bắn đến một cây ống tuyếp cấp xuyên qua cổ. Lập tức nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà hắn bên cạnh hai người đồng bạn bỏ lại trường mâu liền sau này chạy. Mắt thấy vốn là không phải là thực đội hình chỉnh tề muốn bị làm rối loạn, Trần Khải Siêu không khỏi hô to một tiếng. Đốc chiến đội, chấp pháp. Mười mấy cái cùng tại bên cạnh chạy người vạm vỡ lập tức rút ra đại đao, vọt vào đội ngũ, đầu tiên liền đem vài cái sau này chạy dân binh chém té xuống đất, sau đó lại đem bị thương dân binh theo bên trong đội ngũ kéo đi ra. Quăng tại một bên. Nhìn tại mắt bên trong dân binh lập tức nhớ tới xâm nghiêm quân pháp, cũng nghĩ lên cái kia bình thường cười hề hề, một khi trở mặt liền khảm đầu người Trần Khải Siêu, lúc này trong lòng rùng mình, vội vàng đem trường mâu nắm chặt. Theo lấy đội ngũ nhịp tiếp tục xông về phía trước. Nói thật đốc chiến đội loại vật này trên thực tế cũng không thực dụng, một trận chiến khi Pháp quốc liền chơi đùa chiêu này, kết quả thiếu chút nữa đem Pháp quân ép phản công ba lê. Nhưng là bây giờ khác biệt. Trần Khải Siêu có tự tin có thể tại dân đoàn phản vệ thời điểm, ra tay tàn sát rớt tại nơi có kẻ địch. Đương lực lượng không ở một cái vĩ độ thời điểm, số lượng liền trở nên chút nào không giá trị. Hắn biết những cái này chưa từng thấy qua máu. Mấy tháng trước vẫn là tiểu thị dân các tân binh, khẳng định sẽ xuất hiện những sự cố này, sở hữu sớm liền an bài một đám tinh nhuệ xem như đốc chiến đội, đem nhâm mệnh vì điển quân đô úy. Lúc này một chi sắc nhọn, tên bỗng nhiên như là dài quá ánh mắt giống nhau. Vèo một tiếng bắn tới Trần Khải Siêu cánh tay phía trên, không nghĩ tới hắn hộ thể cương khí cư nhiên không có đưa đến hiệu quả, trực tiếp bị bắn trúng cánh tay. Lấy Trần Khải Siêu thực lực bây giờ, đương nhiên không cần lo lắng này, tên. Bắn bị thương chính mình. Má nó, chẳng lẽ là lão tử biểu hiện quá xuất chúng, thành rõ ràng mục tiêu. Ngươi mổ mổ, ai bắn ra chuẩn như vậy? Trần Khải Siêu đôi mắt đảo qua, liền nhìn đến bị đại hình zombie bao vây bên trong hai cổ biến dị thể bên trong một khối. Tự nhiên cùng nhân loại giống nhau, dương cung lắp tên, vừa rồi bắn trúng chính mình đúng là nó. Tên gia hỏa này tên có thể phá mở của ta hộ thể cương khí, không thể để cho nó trưởng thành tiếp. Trần Khải Siêu tâm lý ám âm thầm sát tâm. Hắn biết xung quanh mấy chục ánh mắt còn tại nhìn chính mình, nếu làm chủ soái chính mình nhất thời nạo loại, sĩ khí khẳng định đại suy, cuộc chiến này cũng không dùng đánh. Trần Khải Siêu ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, trực tiếp mặt không biểu cảm rút ra cánh tay thượng tên. Hơi hơi mạnh liệt đau đớn làm hắn tức giận càng thêm tăng trưởng. Hắn cánh tay phải phát lực, trực tiếp đem tên trở thành tiêu thương bắn ra, kia chi mang theo cương khí tên trực tiếp xuyên thủng một khối đại hình zombie ngực, sau đó trực tiếp đem cổ kia biến dị thể cấp nát đầu. Ở đây dân đoàn lập tức phát ra một trận kinh hô cùng như sấm ủng hộ, mà Trần Khải Siêu cũng thừa cơ lực cử đao, quát to, sát. Trần Khải Siêu một phen huyết khí chi dũng cũng là cấp bên cạnh dân binh nhóm cổ một phen kính. Những cái này dân binh nâng lấy trường mâu, đồng thanh hô lớn, bọn hắn bước chân mại được nhanh hơn, thế xông càng thêm hung mãnh. Cứ việc tên cùng khác công kích tầm xa tiếp nhị liên tam tại bên cạnh tai bay qua, cứ việc liên tục không ngừng có đồng bạn ngã xuống cùng ngồi ở trên đất khóc trống. Nhưng là đại bộ phận dân binh vẫn là xông qua ngắn ngủn hơn 20 mễ đất trống, vót nhọn trường mâu không tốn sức chút nào đâm vào trước mặt nhất zombie ngực, máu tươi dọc theo khô vỏ cây hướng xuống sấm. Kia một chút bị trát xuyên đám zombie lập tức không ngừng vặn vẹo. Nhưng không cách nào ngăn cản chúng nó hoàn toàn tử vong. Đâm trung mục tiêu dân binh dừng lại, bọn hắn tại đó bên trong rung rung trường mâu, dùng sức bạc hồi bản thân vũ khí, sau đó một lần nữa hồi đến bên trong đội ngũ. Không có đâm trung mục tiêu dân binh tiếp tục xông về phía trước. Xếp sau dân binh cũng bước nhanh hướng lên đến, bổ sung trống chỗ, cam đoan đâm về phía đám zombie vẫn là như rừng trường mâu. Mấy chục danh đứng ở trường mâu đội hình bên cạnh dân binh vung vẩy trong tay vòng đao, cùng một chút nhào qua zombie tróc đối với chém giết. Che giấu đội hình cánh cùng khe hở. Bọn họ đều là theo mấy trăm dân binh trúng tuyển đi ra vũ dũng người, tự thành một đội. Trần Khải Siêu đứng ở đó, giương vòng đao, đối với các đội trưởng lớn tiếng gầm thét, đối tiếp chiến đội ngũ làm ra một chút bố trí cùng điều chỉnh. Chờ hắn xoay người chuẩn bị xông lên khảm lật zombie làm tấm gương thời điểm, một cái người cao to trắng trước mặt của hắn, hắn mỗi chém ra một đao đều mang xé gió âm thanh, phía trước zombie bị phách được ngã trái ngã phải, chỉ chốc lát liền đổ đầy đất. Người tới chính là Chân Hòa Thượng, vị này tâm địa thực thẳng hàm hậu hán tử, từ Trần Khải Siêu nguyện ý vì hắn thê tử đi mạo hiểm lấy thuốc thời điểm, cũng đã đem Trần Khải Siêu trở thành chính mình ân nhân cùng chủ công. Trần Khải Siêu hút hết nghiêng đầu nhìn một khắc cánh. Chỉ thấy Vương Chấn Võ cùng Miêu Phóng Túng một cái mặt không ra âm thanh, một cái cất tiếng cười to. Một cái chìm bình tĩnh, miệng lưỡi sắc sảo, một cái vũ điệu song đao, đao ảnh như tuyết. Một cái thường thường chỉ huy bên cạnh dân binh. Khiến cho một khác cánh đội ngũ cũng là ngay ngắn trật tự, một là chỗ đó nhiều người liền hướng đến chỗ đó hướng, hơn nữa vọt tới nơi nào chỗ đó chính là một hồi tinh phong tà mưa, chân cụt tay đứt cùng máu tươi chung quanh bay loạn. Mà giả đạo sĩ ở phía sau bình tĩnh áp trận, hiệp trợ chỉ huy. Chỉ chốc lát, cuồng tiếu miêu đầu sóng phía trên mặt, trên người đều là máu, liền toét ra miệng phía trên cũng mang theo máu. Cũng không biết là người khác hay là hắn chính mình. Cái này miêu người điên, mỗi lần đánh giặc đều có khả năng cuồng hóa, hơn nữa mỗi lần đánh xong đều có khả năng quải thải, cũng may hắn có cương khí hộ thể, chỉ cần không phải là quá lợi hại quỷ dị biến dị thể, đều không cần lo lắng bị lây nhiễm. Miêu Phóng Túng nguyên bản về lại trại tân binh, nhưng là hôm nay ầm ĩ muốn cùng một chỗ đến, Trần Khải Siêu cảm thấy nhân thủ không phải là thực đủ, vì thế đem hắn dẫn theo đi ra. Phụ trách cánh tả an toàn. Tuy nói tiếp thu Đằng Long Bảo cùng vô ảnh vệ binh lực cùng tướng lãnh, nhưng là Trần Khải Siêu đối với hắn nhóm rất nhiều thủ lĩnh cũng không dám buông tay phân công. Hắn có thể tín nhiệm hay là từ bên ngoài mang những lão huynh đệ kia, cho dù hắn đang đào cuộc người mới, nhưng là trong tay người mới vẫn là quá ít. Trần Khải Siêu ngẩng đầu nhìn đối diện, bên phải đội hình mười mấy tên dân binh tại hai tên đại hán xuất lĩnh phía dưới. Cũng đem đám zombie giết được kế tiếp bại lui. Nhất là cái kia mạo kỳ thể vĩ hán tử, nhất cây đại đao lừa đảo giữ tại hắn viên cánh tay bên trong. Mỗi chém ra một đao tất trung nhất thi, thường là toàn bộ cổ thân thể đều bị đánh bay, trước vô phản đối giả. Có khi giết được xung quanh không có người đến gần rồi, hắn cư nhiên cắn lấy máu lưỡi dao tử, tháo xuống lưng cung, tên như Liên Châu. Lệ vô hư phát. Hắn bên người hán tử cầm trong tay song đao, múa như giống như quạt gió, zombie là gần sát lấy sẽ chết, chạm vào liền tàn. Mà ở phía sau bọn họ, hai vị này mãnh nam đúng là Ưng Dương Doanh thống lĩnh Trịnh Phó Sống cùng hắn phó thống lĩnh Vương Nhậm Phong. Hai người chẳng những dũng mãnh vô cùng, còn có thể tỉnh táo chỉ huy điều hành cấp dưới. Trịnh Phó Sống không hổ là thấy gió đổ đứng thành hàng cao nhất tuyển thủ, hắn nhìn đến Bạch Mộng Long rơi đài, Trần Khải Siêu trở thành đại mai lĩnh chân chính chủ nhân sau đó. Lập tức liền yêu cầu theo Ưng Dương Doanh điều đến mắt của hắn gia dưới, tùy thời có thể nhìn đến địa phương. Lần này nghe nói Trần Khải Siêu muốn dẫn tân binh dân đoàn xuất chinh luyện đảm, hắn cũng không nói hai lời cùng phó thủ cùng một chỗ xin đảm nhiệm hữu quân an toàn chức trách. Đối với thượng đạo như vậy chút phía dưới, Trần Khải Siêu cũng là có chút khen ngợi, hắn cự tuyệt Trịnh Phó Sống thứ một điều thỉnh cầu, vẫn như cũ làm hắn đảm nhiệm Ưng Dương Doanh thống lĩnh, khác cao tầng tướng lãnh cũng không có hoạt động. Hướng bên trong sa mạc các hành động. Đồng thời vì cổ vũ đối phương tính tích cực, hắn cũng vui vẻ đồng ý đối phương đảm nhiệm hữu quân phòng vệ mời cầu. Không nghĩ tới Trịnh Phó Sống là thật ra sức, thậm chí so miêu người điên còn biểu hiện hung ác. Ngay từ đầu nhìn đến Trịnh Phó Sống thời điểm, Trần Khải Siêu cho rằng đối phương là cái sắc mặt đáng khinh tiểu ải tử, không nghĩ tới đối phương không chỉ có thân cao 1m89, cả người cơ bắp, hơn nữa võ công cũng rất cao, tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Trần Khải Siêu cũng không khỏi được cảm thán người không thể xem bề ngoài, chính là cùng đối phương trò chuyện với nhau thời điểm, Trịnh Phó Sống đáy mắt xẹt qua ánh sao tại nói cho chính mình, trước mắt người này là đứng thành hàng cao thủ, nổi tiếng cỏ đầu tường. Trịnh Phó Sống tuy nói là cỏ đầu tường, nhưng là hắn cũng có chỗ tốt, đó chính là ngươi cũng đủ cường thời điểm, hắn sẽ không hạn trung tâm, thậm chí so cái chết của ngươi trung còn tử trung. Về phần ngươi suy nhược thời điểm, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Bất quá Trần Khải Siêu có tin tưởng bảo trì chính mình cũng đủ cường. Một thiếu niên giống như con vượn đông nhảy tay lũi, bận biểu thay hai người truyền lệnh. Người này đúng là Trịnh Phó sống cậu em vợ, cùng một cái ngôi sao nhỏ tuổi cùng tên. Tên là Hạ Vũ. Tào Vân. Lập tức thổi hào, làm Vi Vân Long xuất lĩnh dự bị đội đi lên, thi đàn mau muốn qua đời. Trần Khải Siêu nhìn đến chính mình phương này đã dần dần chiếm cứ ưu thế, cũng đối với thi triều tạo thành hình nửa vòng tròn vòng vây. Lập tức đối với bên cạnh một cái không cao hán tử quát. Tào Vân cùng Vi Vân Long đều là mùa đông này theo ngoại giới tránh được đến, tìm nơi nương tựa Trần Khải Siêu giang hồ kiếm khách. Nói lên đầu năm nay còn có kiếm khách tồn tại. Bản thân cũng rất ngạc nhiên. Bất quá Tào Vân thật đúng là kiếm thuật thế gia xuất thân, mà Vi Vân Long cũng là gia truyền võ giả, khiến cho một tay hảo đao pháp. Trần Khải Siêu muốn dùng những cái này đã từng trải qua võ thuật huấn luyện võ giả. Chuyên môn tổ chức thành một chi đội ngũ, xem như bộ đội tinh nhuệ đến sử dụng, gọi là vì trăm võ doanh. Chỉ tiếc hiện tại trăm võ doanh vẫn chưa tới 50 người, hắn căn bản luyến tiếc cầm lấy, vì thế Tào Vân hôm nay liền khách mời hắn truyền làm quan. Tào Vân không hoảng hốt không bận rộn chém ra một kiếm, theo bên người một cái cuối cùng zombie cổ xẹt qua, sau đó lấy ra sau lưng sừng trâu hào, nâng lên miệng dùng sức thổi, trầm thấp hào tiếng rất nhanh liền tiếng vọng tại đội ngũ phía trên không. Sở hữu dân binh nghe thấy tiếng không khỏi chấn động, bọn hắn biết, đây là tổng công đánh mệnh lệnh, một khi hào vang, toàn quân phải toàn lực tấn công, không thể lui về phía sau từng bước, nếu không cái kia hắc bạch mặt liền hóa thân vì người gian ác. Mà hào tiếng không vang bao lâu, theo đường núi mặt sau vang lên một trận tiếng bước chân, ước chừng 50 nhân cũng nâng lấy trường mâu khí thế hung hăng xông đến, đem nửa vòng tròn vòng vây cấp thép lại lên, cũng ngăn chặn zombie đường lui. Tại không có cao cấp biến dị thể lãnh đạo dưới tình huống, nhân loại tại có tổ chức điều kiện tiên quyết, chẳng sợ cầm trong tay vũ khí lạnh, đều có thể đối phó mấy lần bình thường zombie. Giết zombie! Giết zombie! Giết zombie! Trần Khải Siêu nâng lấy vòng đao. Tại đó bên trong kéo lấy cổ họng hô lớn nói. Bây giờ là toàn bộ chiến cuộc thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần chiếm cứ ưu thế bên ta lại theo phía trên khí thế ép vỡ zombie. Như vậy chúng nó chỉ còn lại tan tác một con đường. Đê giai zombie mặc dù nói không có tình cảm, lại có khi còn sống đối với nguy hiểm bản năng báo động trước. Đầu tiên là gần nhất Tào Vân cùng Vi Vân Long, tiếp theo là bên cạnh vòng người cầm đao, sau đó là bên trái trường mâu thủ. Cuối cùng là gần 200 danh dân binh, đều tại đỏ hồng mắt đồng thanh hét lớn, giết zombie. Giết zombie. Có lẽ là tận thế tiến đến cho mọi người mang đến thống khổ và tai nạn thực sự quá sâu nặng. Mỗi cá nhân đều kêu vô cùng cảm tình. Khàn cả giọng, toàn bộ ngã tư đường đều vang vọng lấy này một cái âm thanh, giống như thiên địa ở giữa đều tại đồng thanh giận hô. Đám zombie một đạo phòng tuyến cuối cùng bị kích phá rồi, tại còn sót lại hai tên biến dị thể thủ lĩnh bị Trần Khải Siêu cùng Trần Như Nguyệt trước sau ám sát sau đó. Chúng nó liền hoàn toàn đánh mất lãnh đạo. Biến thành một đống dựa vào bản năng từng người tự chiến, Sơn Dương. Có lẽ chúng nó đối mặt tay không tất sát thị dân, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, nhưng là đối mặt chuẩn quân sự hóa tân binh dân đoàn thời điểm. Liền trực tiếp bị nhất giết chóc, hóa thành thịt vụn bản chất. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không chiếu lệ thường đem thi thể chôn, bất lưu dấu vết? Trịnh Phó sống toàn thân là máu dẫm lấy thi thể ở giữa khe hở đi vào trong hỏi. Người khác thường xưng hô Trần Khải Siêu cầm đầu lĩnh, duy chỉ có hắn kiên trì kêu đối với Phương lão đại, lấy này biểu hiện chính mình trung thành. Chư vị, lần này chúng ta muốn đánh ra cờ hiệu rồi, coi như là cho chúng ta Đại Mai lĩnh nổi danh. Làm kia một chút loạn thế những người may mắn còn sống sót đều biết chúng ta Đại Mai lĩnh. Trần Khải Siêu dứt lời. Theo Tào Vân thủ tiếp nhận một bức vải trắng làm thành trưởng kỳ, bày ra tại Trịnh Phó sống, chân hòa thượng bọn người trước mặt. Đám người vừa nhìn, lập tức liên tục gật đầu, bọn hắn lần này trừ bỏ làm tân binh dân đoàn luyện đảm, tham gia thi triển, một cái khác cũng là vì đánh ra uy phong, làm những người may mắn còn sống sót đều biết Đại Mai lĩnh có cổ không thể khinh thường thế lực. Làm tất cả mọi người tìm nơi nương tựa. Tại bây giờ trật tự xã hội bôn hội tận thế, nhưng chính là tài nguyên. Qua 2 giờ, này phía ngã tư đường lại khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất trừ bỏ lưu lại vết máu ngoại bị thu thập sạch sẽ. Tại bên cạnh đại lộ thượng có một cái phần mộ lớn bao, phía trước chịu một khối tấm bảng gỗ, thượng thư 500 zombie nơi tán thân. Bên cạnh còn có một tấm bản đồ, vẽ đi tới vườn kỹ nghệ khu con đường, chính là cung kia một chút khả năng tồn tại người sống sót đi tới nơi này. Nửa tháng sau, Đằng Long Bảo phòng nghị sự bên trong. Trần Khải Siêu đang cùng chính mình nhất bang phụ tá đồng bào nghị sự. Bỗng nhiên hộ vệ ý bảo có người xin cầu kiến. Vì thế hắn liền vung tay lên, làm hộ vệ cho đi, khi hắn nhìn đến phong trần mệt mỏi, mặt mang uể oải người tới thời điểm, Trần Khải Siêu liền ý thức được sự tình chỉ sợ là thất bại. Quả nhiên đưa người tới, bữa đốn, uống sảng khoái một bầu thủy sau đó, giảng thuật chính mình ra làm cho trải qua cùng kết quả về sau, mặt của mọi người sắc cũng biến thành nan nhìn. Lúc trước Trần Khải Siêu mang theo tân binh dân đoàn tấn công 500 thi đàn. Đem toàn bộ chém giết sự tình, theo thời gian trôi qua, cùng với Trần Khải Siêu cố ý các loại tuyên truyền phía dưới, một chút những người may mắn còn sống sót đều nghĩ hết biện pháp đến tìm nơi nương tựa đến Lớn Mai Lĩnh. Mà Trần Khải Siêu đoạn thời gian này cũng một mực phái linh hoạt. Thiện dùng khinh công đệ tử chung quanh tìm hiểu, có hay không người sống sót tồn tại. Quả nhiên thời gian không phụ người có tâm tư. Trần Khải Siêu rất nhanh liền phát hiện cho dù ở đã hóa thành tử vực ác thị cũng có một chút những người may mắn còn sống sót toàn tụ tập tại cùng một chỗ. Biến thành một đám tất cả lớn nhỏ đoàn đội. Mà ở khoảng cách Đại Mai Lĩnh gần nhất hai cổ thế lực là theo thứ tự là Đầu Hưu Trại cùng Mã Gia Trang. Đầu Hưu Trại ở ác thị Tây Nam khu một mảnh gò đất lăn lút, chỗ đó vốn là ác thị nhất là nghèo khổ nhất khu vực. Các loại chính sách cũng rất khó chiếu cố đến trong đó. Cho nên cho dù tấm tựa phồn hoa nhất đô thị, Đầu Hưu Trại cầm đầu vài cái sơn thôn đều trải qua có chút nghèo khổ thời gian. Bất quá tận thế vừa đến, kia nguyên bản trở ngại phát triển kinh tế hiểm ác địa hình. Ngược lại trở thành bọn hắn bắn hạ zombie có lợi điều kiện. Đầu Hưu Trại trước mắt thủ lĩnh là bọn hắn phụ cận trưởng trấn Trương Thế Tể, người này vốn là dân binh xuất thân, trong nhà còn ẩn giấu vài căn súng săn. Gia tộc bọn họ cũng là trấn thượng một phương bá chủ. Hàng năm bao lãm vài cái thôn trưởng thôn, thôn bí thư chi bộ chức vị, tận thế tiến đến thời điểm, Trương Thế Tể trực tiếp mượn bản thân uy vọng, đem phụ cận vài cái thôn người di chuyển đến chỗ ở mình Đầu Hưu Trại, dựa vào cổ đại lưu lại cùng loại khách gia nhà bằng đất thôn trấn công sự. Đánh lùi sổ sóng thi triều công kích. Đầu Hưu Trại nội bộ nguyên bản liền có đồng ruộng vườn rau, cũng nuôi dưỡng có một chút súc vật, quá quen cuộc sống khổ các thôn dân, ngược lại là tận thế tiến đến về sau. Tương đối nhất là bình tĩnh một đám người. Mã Gia Trang là hát thị phụ cận một cái trang viên, chỗ đó chủ nhân là Mã Gia huynh đệ, đôi này huynh đệ tổ thượng là hải ngoại Hoa Kiều Phú Thương, lớn tuổi sau mang theo người nhà trở lại tổ trạch ẩn cư. Lão gia tử qua đời sau đó. Gia sản liền do hai đứa con trai kế thừa, Mã Gia lão đại tên là Mã Động Huyền, trong thường ngày đều ở nước ngoài kinh doanh gia nghiệp, chỉ có giữa hè 2 tháng trở về đến tổ trạch giải nhiệt. Mà Mã Gia lão nhị tên là Mã Động Tiên. Hắn cũng không có giống ca ca như vậy làm buôn bán, ngược lại bái sư danh môn, học được một thân bản lĩnh. Kết quả tận thế tiến đến thời điểm, Mã Động Huyền vừa vặn cùng đệ đệ tại quê nhà giải nhiệt, bị ngăn ở Mã Gia Trang. Mà Mã Động Tiên càng là tại xuất lĩnh tộc nhân bắn hạ thi triều khi thức tỉnh dị năng, đem toàn bộ trang viên cùng không ít tại Mã Gia Trang làm công người hầu đều bảo vệ xuống. Đối với hai cái này nhờ gần nhất người sống sót thế lực. Trần Khải Siêu tuyển chọn đi trước Mã Gia Trang, cái kia hồi chỉ đem Tào Vân cùng Vi Vân Long, cùng Mã Gia Huynh đệ mật đàm đại nửa giờ. Đương mấy người ra lại lúc tới, Mã Gia Huynh đệ trực tiếp tuyên bố, dẫn dắt tộc nhân cùng trang viên hơn 400 nhân đi tới tìm nơi nương tựa Đại Mai Lĩnh. Đi qua liên lạc Đầu Hưu Trại sứ giả, qua vài ngày nữa sau mới trở về, tuyên bố Trương Thế Tể quyết định. Cái gì? Trương Thế Tể thật sự là nói như vậy. Ma Giao sau khi nghe xong lúc này liền não, không vui nói, nguyện ý quy phụ chúng ta Đại Mai Lĩnh. Nhưng là nhân mã tiếp tục trú đóng ở Đầu Hưu Trại, nghe khiển không nghe biên, còn phải cho hắn một đám vật tư. Hắn Trương Thế Tể thật khi chúng ta là đứa ngốc. Vi Vân Long càng là cắn răng nói, có như vậy nhập bọn thôi. Thủ lĩnh. Nếu hắn không muốn nghe biên, chúng ta đây liền tiêu diệt hắn. Đúng vậy a, chúng ta nguyên bản liền có 500 tinh nhuệ, 300 tân binh dân đoàn, hiện tại nhiều mã gia huynh đệ. Đánh hắn đầu hưu trại hẳn không có vấn đề. Chân Hòa Thượng cân nhắc một chút nói. Mà mã gia huynh đệ, Vương Chấn Võ, Tào Vân, Hạ Vũ cũng chỉ là yên lặng nhìn Trần Khải Siêu, muốn nhìn nhìn thủ lĩnh ý kiến. Trần Khải Siêu lại lắc lắc đầu, nói, không được, không được, chúng ta vừa mới nói muốn mời chào người sống sót. Chính là đối phương không muốn gia nhập, liền cử qua tướng hướng, cưỡng ép hợp nhất, về sau ai còn dám tìm nơi nương tựa chúng ta. Thật làm như vậy lời nói, không khỏi có chút nổi tiếng khó coi. Này đánh cũng không phải là, không đánh cũng không phải là. Nên làm thế nào cho phải? Vi Vân Long võ nghệ tuy tốt, nhưng là bàn về động não hiển nhiên không phải là cường hạng. Mà Vương Chấn Võ, Ma Giao là thoáng chút đâm chiêu thấp phía dưới đầu, bắt đầu tự hỏi đối sách. Trần Khải Siêu bỗng nhiên hướng về một mực trầm mặc. Tìm nơi nương tựa không bao lâu đã bị ủy thác trọng trách, thậm chí có thể tham dự trung tâm quyết sách Mã Gia Huynh đệ bên trong. Mã Động Huyền hỏi, Mã Tham Mưu Trưởng, ngươi xem chúng ta như thế nào dùng trí đầu hưu trại. Mã Gia Huynh đệ bên trong lão đại Mã Động Huyền ý nghĩ rõ ràng. Tư duy nhanh nhẹn, bị Trần Khải Siêu ủy nhiệm vì cùng loại quân sư hoặc là nói tham mưu trưởng chức vị. Trương Thế Tể ham món lợi nhỏ lợi mà quên đại nghĩa, ta nghĩ thủ lĩnh đã sớm có lập kế hoạch. Mã Động Huyền vi cười nói. Trương Thế Tể nếu ham muốn chúng ta vật tư, lại luyến tiếp giao ra trại đinh, ta đây đành phải tương kế tự kế. Trần Khải Siêu lạnh nhạt nói. Hòa Thượng, Vân Long, các ngươi mang theo 100 tráng sĩ lập tức xuất phát, ngày nghỉ đêm đi. Ẩn núp đến đầu hưu trại phía sau núi, nhìn đến sơn thượng nhân mã dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi liền như thế như vậy làm việc. Trần Khải Siêu bắt đầu ra lệnh, tất cả mọi người chính xác tiếp nhận mệnh lệnh. Chấn Vũ, Ma Giao, Miêu Phóng Túng. Các ngươi xuất lĩnh 300 tinh nhuệ, hậu thiên rạng sáng 6 giờ xuất phát, bảo trì hành quân gấp trạng thái, tại đầu hưu trại ngoại chỗ 5 dặm chờ đợi mệnh lệnh. Mã Tham Mưu Trưởng, Hạ Vũ, các ngươi lưu thủ đằng Long Bảo. Nói đến đây thời điểm, Trần Khải Siêu hướng Mã Động Huyền chắp tay, ngày mai ta cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, sự tình trong nhà liền xin nhờ Mã Tham Mưu Trưởng rồi. Thuộc hạ ổn thỏa tận tâm. Mã Động Huyền cũng nghiêm túc, lúc này chắp tay hồi đáp. Tốt, Hạ Vũ. Ngươi cho ta truyền dụ toàn bộ sơn, ngày mai chúng ta sau khi xuất phát, sơn thượng quân vụ giao cho Mã Tham Mưu Trưởng chủ lý, nội vụ từ Nhan bác sĩ cùng từ Uyển cộng đồng thử lý, mạng của bọn hắn làm chính là mệnh lệnh của ta. Nếu như có người muốn là dám can đảm thôi ủy cãi lời, quân pháp làm. Hạ Vũ thần sắc nhất lẫm, cung kính đáp, nhà. Mà Mã Động Huyền là gương mặt trịnh trọng, cuối đã hạ thủ không khỏi thật chặt nắm tại cùng một chỗ. Tào Vân, Mã Động Tiên. Hai ngươi dẫn 200 dân đoàn, sáng sớm ngày mai tùy ta áp giải vật tư đến đầu hưu trại, giao cho Trương Thế Tể. Trần Khải Siêu từ từ cuối cùng nói. Vi Vân Long, Hạ Vũ không rõ liền, đối với Trần Khải Siêu yếu thế như vậy rất là bất mãn. Nhưng là nhìn đến tọa tại trong chính Trần Khải Siêu gương mặt túc mục, trề miệng một cái lại không dám phát ra âm thanh dò hỏi. Ngược lại Mã Động Huyền lên tiếng, thủ lĩnh, ngươi không cần tự mình mạo hiểm, hơn nữa 200 dân đoàn quá ít. Càng huống hồ vẫn là tân binh. Ta không tự mình đi, Trương Thế Tể sao trúng kế đâu này. 200 dân đoàn vừa vặn, nhiều lắm hắn liền sinh nghi. Tham mưu trưởng, ta biết ngươi lo lắng an nguy của ta, có Tào Vân cùng Động Tiên tại bên người. Ta cứ yên tâm đi. Trần Khải Siêu cười trả lời. Động Tiên, nếu như thủ lĩnh bị thương một sợi lông, ngươi không cần trở về. Mã Động Huyền quay đầu đến đúng đệ đệ lạnh lùng nói. Mã Động Tiên cười hắc hắc, đối với Mã Động Huyền cùng những người khác bế cái quyền nói. Chư vị yên tâm, ta cùng Tào Vân đại ca đã giao thủ, đầu hưu trại còn chưa từng có người có thể ngăn trở hai ta người, thủ lĩnh an nguy xin mời huynh trưởng cùng chư vị yên tâm giao cho chúng ta. Chúng ta chính là liều cái hắn núi thay biển máu. Cũng bảo vệ thủ lĩnh đi ra. Tào Vân cũng là nâng cổ, mang theo một tia kiêu ngạo nói, đúng là như vậy. Ngươi nói Trần Khải Siêu mang theo 200 nhân áp mười mấy chiếc xe đến dưới chân núi. Đầu hưu trại tiếp khách đại sảnh, Trương Thế Tể nghe được thuộc hạ thám tử hội báo tình báo giờ, có chút không dám tin hỏi. Ngày hôm qua hắn nhận được theo Đại Mai lĩnh truyền quay lại đến hồi báo. Nói Trần Khải Siêu đáp ứng hắn đưa ra điều kiện, nói hôm nay còn có khả năng vận đến một đám vật tư. Hắn lúc ấy cho rằng đây chỉ là Trần Khải Siêu nhất thời có lệ chi từ, kia có người ở nghe khiển không nghe biên dưới tình huống đem tại tận thế bên trong cực kỳ trân quý vật tư đưa nhân. Giống như, trại chủ. Thám tử không chút do dự nào trả lời. Thật chỉ có 200 nhân. Trương Thế Tể vẫn như cũ có chút không dám tin truy vấn nói. Hồi trại chủ, thật chỉ có 200 người, hơn nữa chúng ta cũng xa xa tìm hiểu quá. Phạm vi hơn 10 địa phương không có tàn nhân dấu hiệu. Thám tử là đã sớm theo lấy Trương Thế Tể lão nhân, cho nên cũng căn bản không có phản bội chủ tử lý do, hắn thực cẩn thận dò xét một phen, mới nghiêm túc trả lời. Người tới. Tùy ta đi xuống nhìn nhìn. Cho dù có thám tử hội báo, Trương Thế Tể vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, hắn liền vội vàng làm người ta điểm 500 hào trại binh, võ trang đầy đủ chạy xuống núi. Đương nhiên cùng Trần Khải Siêu cái loại này trải qua hơn thứ tinh biên được đến tinh tráng hán tử khác biệt. Trương Thế Tể này 500 hào nhân trẻ có già có, lên tới tóc trắng xóa lão đầu, xuống đến tính trẻ con vị thoát thiếu niên, hiển nhiên là khiến cho cái loại này toàn dân giai binh lộ tuyến, bất quá chiến đấu chân chính lực liền thật sự tồn nghi ngờ. Đầu hưu trại chia làm hai bộ phận, chân núi là Trương Thế Tể trang viên, phụ cận đều là hắn tình thế. Sơn thượng là trong trại. Dùng đến đóng quân địa phương, Trương Thế Tể bình thường cũng nhiều ở tại sơn trại bên trong, mà nhà của hắn nhân lại bởi vì sơn thượng thanh khổ, tình nguyện ở dưới chân núi trang viên, chỉ có đến thời khắc nguy cấp mới lên núi. Gặp qua Trần Thủ Lĩnh, nhận được Trần Thủ Lĩnh ưu ái. Cư nhiên tự mình áp giải vật tư đến ta đầu hưu trại, Trương Mỗ không có từ xa tiếp đón, thật là lớn tội. Nhìn đến Trần Khải Siêu cư nhiên thật mang theo vật tư, hơn nữa còn là tự mình áp vận. Nguyên bản tánh khí nóng nảy Trương Thế Tể lập tức đổi phó khuôn mặt tươi cười. Dùng cực kỳ khách khí giọng điệu nói. Kia trong kia bên trong, Trương trại chủ vì dân chúng nhân dân sinh mệnh an toàn, nguyện ý quy phụ ta Đại Mai Lĩnh, đồng mưu đại sự, Trần Mỗ chạy giai đoạn tính cái gì đâu này. Trần Khải Siêu cũng là có chút khách khí trả lời nói. Trương Thế Tể khuôn mặt tràn đầy cảm kích nụ cười, nhưng là tâm lý lại đã sớm mắng Trần Khải Siêu là đứa ngốc. Lê dân bách tính. Đám kia đám dân quê tiểu thị dân liên quan gì ta, nếu không là tận thế tiến đến, lão tử tại đầu hưu trại đương địa đầu xà thật tốt. Thoải mái thư thái. Nếu không là nhìn ngươi Đại Mai Lĩnh nhất thời thế thịnh, sợ các ngươi dễ gọi đem lão tử ăn, lúc này mới giả vờ phái người đi nói tìm nơi nương tựa quy phụ, không thể tưởng được ngươi còn tưởng là thật. Ngay từ đầu ta còn lo lắng sẽ bị Đại Mai Lĩnh cưỡng ép diễn kịch. Không nghĩ tới đỉnh núi này đầu mục lại là cái kẻ ngu. Ha ha a. Trần Khải Siêu khách khí một lúc sau, lúc này vẫy vẫy tay, kêu dân đoàn các tân binh đem xe thượng trương mở ra, lộ ra một bó trói hiện lên hàng mang vòng đao cùng trường thương. Tổng cộng là vòng đao 1.000 đem, trường thương 2.000 chi, thỉnh trương trại chủ xem qua. Trần Khải Siêu rất bình tĩnh nói. Trương Thế Tể nhìn xem nước miếng chảy ròng, này đều là chuyên nghiệp dây chuyền sản xuất chế tạo. Cùng chính mình phương pháp sản xuất thô sơ luyện chế binh khí hoàn toàn không là một chuyện. Nói thật, nếu như đối phương cấp chính là lương thực, nguồn nước gì, hắn còn thật không có kích động như thế, bọn hắn một mực quá cùng loại tự cấp tự túc nông dân cá thể cuộc sống, nhưng là đối với vũ khí nhu cầu liền hoàn toàn bất đồng. Mấy ngày nay hắn tuy nói làm trong trại thợ rèn liều mạng sinh sản, nhưng là vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều xa xa không đủ nhu cầu. Cho nên chắp vá lung tung mới chỉ tìm được mấy trăm binh khí, chính mình mặc dù có không ít trại đinh. Nhưng là một nửa trở lên đều là tước một làm vũ khí. Hiện tại Trần Khải Siêu xõa đầu xõa não đưa đến nhiều như vậy binh khí tốt, cũng đủ đem toàn bộ trại cao thấp võ trang một lần. Nghĩ vậy, Trương Thế Tể không khỏi trong lòng hớn hở. Đang muốn kêu nhân chuẩn bị điều binh khí thời điểm, lại bị Trần Khải Siêu ngăn trở. Trương trại chủ. Các ngươi đã quy phụ ta Đại Mai Lĩnh rồi, ta cũng không nói hai nhà nhân nói. Trần Khải Siêu trực bạch nói, những vật liệu này là các huynh đệ dùng tính mạng đổi lấy. Hơn nữa số lượng không nhiều lắm, Trần Mỗ không dám tùy ý lãng phí. Cho nên kính xin Trương trại chủ đem đầu hưu trại các huynh đệ tập hợp tốt, ta đem binh khí nhất nhất phát đến bọn hắn trên tay. Trương Thế Tể vừa nghe liền minh bạch. Trần Khải Siêu cũng không hoàn toàn là người ngu. Ngươi nói bao nhiêu binh hắn liền cho ngươi phát bao nhiêu binh khí, không chuyện này, hắn muốn gặp được bao nhiêu người, mới cho ngươi bao nhiêu binh khí. Nghĩ nghĩ cũng thế, nhân gia này quân giới cũng không phải là trên trời rơi xuống đến. Có thể tiết kiệm như thế nào không tỉnh. Trương Thế Tể lập tức kêu người đi sơn trại truyền lệnh, muốn sơn trại cao thấp toàn bộ xuống núi, tại trước trang tập hợp, từ Đại Mai lĩnh Trần thủ lĩnh phát ra binh khí. Hắn cũng không sợ Trần Khải Siêu đùa giỡn hoa dạng gì. Đây là chính mình địa đầu, lại có thật mấy trăm trại đinh, Trương Thế Tể trong lòng là một chút cũng không kém. Bận rộn một buổi sáng, đầu hưu trại biến thành là gà bay cẩu nhảy, mấy trăm trại đinh cuối cùng là gom tề toàn bộ, tại trước trang xếp thành hàng ngũ. Thời kỳ, Trần Khải Siêu cũng không vội vàng, mang theo Thao Vân cùng Mã Động Tiên theo lấy Trương Thế Tể nhập trang, sau đó chậm rãi thưởng thức trà, nói đến nhàn thoại. Nghe nói đầu hưu trại các huynh đệ tất cả tập hợp tốt lắm, Trần Khải Siêu cũng là không vô nghĩa. Theo lấy Trương Thế Tể đi ra. Vừa ra trang, Trần Khải Siêu liền nhìn đến trong đất trống HFF đứng đầy người, bọn hắn ăn mặc khác nhau, trong này còn có một chút thiếu niên cùng lão đầu, giống nông phu càng sâu giống quân sĩ. Bọn hắn kỹ kỹ tra tra bao vây tại đó bên trong nghị luận. Chủ đề không rời Đại Mai lĩnh đại ngốc mạo. Trương Thế Tể kéo lấy cổ họng hô vài âm thanh, này mới chậm rãi an tĩnh xuống. Điều này làm cho Tào Vân cùng 200 Đại Mai lĩnh tân binh không khỏi lộ ra khinh bỉ chi sắc. Chương 149. Đánh chiếm Thanh Sơn trấn, Trương trại chủ, có danh sách sao? Trần Khải Siêu đột nhiên hỏi, làm Trương Thế Tể mạnh mẽ sửng sốt. Danh sách, muốn danh sách làm gì? Trương Thế Tể có chút sững sờ hỏi ngược lại. Ta hướng về danh sách, kêu một người. Phát một kiện binh khí, nhiều mau nha. Đây cũng là chúng ta Đại Mai lĩnh quy củ. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói. Cái gì quy củ, còn không phải là sợ chúng ta nhiều cầm lấy binh khí của ngươi. Trương Thế Tể có chút bất mãn oán thầm nói. Chính là kia mười mấy xe binh khí sở mang đến cám dỗ, cũng là hắn không cách nào chống cự. Hắn để cho thủ hạ đem danh sách báo đi lên, sau đó lại tiếp tục tập hợp, lại bận rộn hơn một giờ, cuối cùng hoàn thành một phần danh sách. Nguyên bản này đầu hưu trại đợi vài cái hẻo lánh sơn thôn hộ tịch công tác thống kê liền hận không hoàn thiện, lại tăng thêm tận thế vừa đến, rất nhiều chứa đựng tại máy tính bên trong tư liệu đều bởi vì Internet hỏng mất mà không thể tra duyệt. Lại tăng thêm Trương Thế Tể cũng không có tâm tư đi làm cái gì dân chính, cho nên chỉ là công tác thống kê nhân số liền ép buộc không ít thời gian. Các huynh đệ, các ngươi tại sao muốn thượng đầu hưu trại? Trần Khải Siêu cầm lấy danh sách cũng không vội, mà là hướng về đội ngũ lớn tiếng kêu khởi nói. Trầm mặc một hồi, cuối cùng có một người nhỏ giọng nói, còn không phải là bởi vì bên ngoài không có đường sống. Nếu như ta cho mọi người mang con đường sống đâu này? Trần Khải Siêu bỗng nhiên vận dụng nội lực. Đem âm thanh truyền đến rất xa chỗ, để ở tràng mấy trăm mọi người nghe được rành mạch. Trương Thế Tể đối với Trần Khải Siêu nói bắt đầu nghi ngờ, thủ hạ của hắn trừ bỏ một phần là chính mình tộc nhân bên ngoài, còn có tương đương một phần là Bách Vu Tận Thế tiến đến tìm nơi nương tựa dân chúng. Khi một vài người thuộc về bị bóc lột người, nghe được Trần Khải Siêu mê hoặc lòng người vừa nói, đều có điểm động tâm, Trương Thế Tể liên tục tại bên cạnh liên tiếp nháy mắt, thẳng ho khan, nhưng là đều bị Trần Khải Siêu trở thành gió bên tai. Trần Khải Siêu sau khi thấy mặt đầu hưu trại bốc lên khói đen rồi, biết thủ hạ đã đắc thủ, đem đầu hưu trại điểm thành một cái biển lửa, lúc này la lớn, các ngươi trại chủ vì để cho đại gia có con đường sống, đã quyết tâm tìm nơi nương tựa ta Đại Mai lĩnh. Cùng một chỗ đối kháng zombie, vì biểu thị quyết tâm, hắn đã phái người đem đầu hưu trại thiêu. Vừa mới dứt lời, đám người nhao nhao quay đầu hồi nhìn, phát hiện đầu hưu trại khói đặc cuồn cuộn, biển lửa một mảnh, mắt thấy liền muốn hóa thành một mảnh phế tích. Lúc này cũng tin Trần Khải Siêu lời nói, cho rằng Trương Thế Tể chính xác là hủy gia nhập bọn. Trương Thế Tể cũng là vừa giận vừa hận, hắn đương nhiên minh bạch là Trần Khải Siêu ra tay, đang muốn quát ra lệnh thuộc hạ đi lên trói lại Trần Khải Siêu. Lại đột nhiên cảm thấy lưng sau nhiều một cái cứng rắn đồ vật, một cái âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, Trương trại chủ. Không nên khinh cử vọng động, nếu không nhà của ta hỏa cũng không nhận thức người. Đúng là theo lấy Trần Khải Siêu cùng một chỗ đến Mã Động Tiên. Hắn âm thanh tiếp tục tại Trương Thế Tể bên tai vang, Trương trại chủ, còn có chuyện muốn nói với ngươi, vợ con của ngươi già trẻ bây giờ đang ở chúng ta trong tay, ngươi xem xét mà xử lý a. Trương Thế Tể quay đầu vừa nhìn. Phát hiện Trần Khải Siêu mang đến người thật thiếu một chút, cái kia phối thêm kiếm, khí chất kiêu căng Tào Vân cũng không thấy rồi, cổ họng của hắn không khỏi một trận phát khổ, lại như thế nào cũng nói không ra lời. Ta đã cùng trương trại chủ trao đổi tốt lắm. Đầu hưu trại cao thấp toàn thể dời trú lúa mạch nhạc, trương trại chủ, nói hai câu a. Trần Khải Siêu quay đầu nói, hắn nụ cười trên mặt lại làm cho Trương Thế Tể không rét mà run. Trương Thế Tể khó khăn nuốt nuốt yết hầu, không thể làm gì khác hơn cuối cùng hô. Ta đầu hưu trại như vậy quy phụ Trần thủ lĩnh, toàn thể dời trú Đại Mai lĩnh. Trương Thế Tể vừa nói sau, cái kia mười mấy cái cảm giác không đúng tâm phúc nhìn đến trại chủ đều đã đi vào khuôn khổ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nên cũng không dám làm khó dễ, đành phải ẩn nhẫn. Không bao lâu, Chân Hòa Thượng, Vi Vân Long mang đám người xuống núi, cùng Trần Khải Siêu hội hợp, bọc lấy Trương Thế Tể một nhà già trẻ, mấy trăm đầu hưu trại trại đinh tổng số 10 xe lương thực vật tư. Chậm rãi hướng đến Đại Mai lĩnh mà đến. Mà Vương Chấn Võ, Miêu Phóng Túng, Ma Giao bọn người mang theo 300 tinh nhuệ cũng chánh hảo vội vàng đến, nhìn đến đại thế đã định, liền trước chậm rãi rút về Đại Mai lĩnh. Mã Gia Trang, đầu hưu trại trước sau quy phụ Đại Mai lĩnh. Khiến cho Trần Khải Siêu tên càng tăng lên, ẩn ẩn trở thành phạm vi trăm dặm nội cường đại nhất nhất của thế lực. Ba tháng nhiều, Giang Hoài địa khu nghênh đón trận đầu sơ mưa. Chính là có cái gọi là mưa xuân quý như mở, chỉ tiếc tại đây cái zombie tung hoành tận thế bên trong, bình thường nông nghiệp sinh sản đã bị phá hư hầu như không còn rồi. Trừ bỏ số ít địa khu ở ngoài, tuyệt đại đa số địa phương đều là không khí trầm lặng, nhìn không tới cái gì hy vọng. Đối với Mang Thiện Thiên tới nói, tâm tình của hắn cũng là cực độ không tốt. Hắn vừa mới tại bên ngoài tuần tra một vòng. Phát hiện toàn bộ đại doanh tình huống phi thường không tốt, đại bộ phận địa phương đều bị lầy lội phao, các doanh nhân mã đều khổ không thể tả, hơn nữa tùy theo mưa không ngừng cùng lương thực sắp hết, loại tình huống này sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu. Mang Thiện Thiên cương hồi đến trong lều trại. Một vị đi theo hắn nhiều năm lão người hầu đưa tới hai cái bánh hấp cùng một bầu rượu mạnh. Một mình uống say rượu, Mang Thiện Thiên càng uống càng cảm thấy bực mình. Nói lên Mang Thiện Thiên nguyên bản mặt ngoài là phòng địa sản thương. Vụng trộm cũng là hắc đạo hào cường. Tại tận thế tiến đến thời điểm, hắn cũng muốn xưng vương xưng bá, vì thế tại tận thế tiến đến sơ kỳ, hắn liền phát động toàn bộ nhân mạch, bán gia sản lấy tiền, tăng thêm ban đầu tiểu đệ. Chiêu mộ hơn 1.000 trẻ trung cường tráng, hợp thành một chi dân đoàn. Về sau Mang Thiện Thiên gặp được một cái thần bí giáo môn, nhìn đến đối phương thế lực không nhỏ, hắn trực tiếp thức thời đầu nhập vào đối phương. Cái kia giáo môn đối với Mang Thiện Thiên thức thời có chút tán thưởng. Lại tăng thêm thủ hạ của hắn phần lớn là dân liều mạng, gặp được thi triều tác chiến dũng mãnh, từ bỏ sử dụng mệnh, vì thế liền gọi một đám súng ống quân tư cấp Mang Thiện Thiên. Thậm chí đem một chút theo địa phương khác tìm đến người sống sót tổ biên dân đoàn mấy ngàn hào mọi người giao cho Mang Thiện Thiên thống lĩnh. Dĩ nhiên, cái kia giáo môn cũng phái đến đây một cái trưởng lão Trương Biết Xa xem như giám quân. Mang Thiện Thiên nhất thời hăng hái khí phách, chuẩn bị tại đây loạn thế bên trong kiến công lập nghiệp, thật tốt đại triển hùng phong. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi nguyên bản hăng hái khí phách, lời thề son sắt nói muốn trưởng khống thiên hạ giáo môn. Nhưng ở cùng thi vương một trận chiến bên trong tổn binh hao tướng, liền thực lực sâu không lường được, được tôn vì quỷ vương nam nhân đều bỏ mình. Mà hắn vừa chết. Giáo môn còn lại nhân mã bắt đầu tứ phân ngũ liệt, đầu tiên là quỷ vương dòng chính tự tiện rút quân, xa xa tránh né thi đàn tối thịnh ép thị vùng mới giải phóng, không biết tung tích. Mà Mang Thiện Thiên lập tức ngửi ra không thích hợp hương vị. Biết việc đã không thể vì, không để ý Trương Biết Xa phản đối. Mang theo bản bộ nhân mã cũng rút ra chiến trường. Ai ngờ vừa tiến vào Tây Nam khu, chính mình liền lọt vào phục kích. Không hề chuẩn bị mấy ngàn người mã bị mấy trăm mai lĩnh quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Khó khăn tích góp từng tí một quân giới đồ quân nhu tổn thất không còn, một mực trở lại hang ổ của mình Thanh Sơn trấn mới tính ổn định trận tuyến. Mà chi này mai lĩnh quân lại theo đuổi không bỏ, cũng một mực đuổi tới chân núi phía dưới. Lập được doanh trại. Tự nhiên đem chính mình bao vây. Mang Thiện Thiên nhất thời khí cấp bách, chuẩn bị xuất lĩnh chỉnh đốn cốt cấp dưới phía dưới sơn đi theo đối thủ thật tốt đánh nhất trận, ai ngờ thiên ý không lên Mỹ, tự nhiên mưa xuống. Đối mặt đâm xuống doanh trại quân đội, nghiêm trận đón địch mai lĩnh quân, Mang Thiện Thiên do dự một hồi, cuối cùng vẫn là không muốn đem thủ hạ nhân tính mạng lãng phí ở vô vị chiến đấu bên trong. Chân núi Mai Lĩnh Quân danh hào Mang Thiện Thiên cũng đã nghe nói qua. Mai Lĩnh Quân cùng Trần Khải Siêu tại đoạn thời gian này có thể nói là nhân vật phong vân. Tại tận thế bên trong giống Mang Thiện Thiên loại này giả tâm gia cũng không thiếu, một chút tại xưa nay liền trưởng khống quyền lực hoặc là võ trang tinh anh. Tại tận thế bên trong cũng có khả năng biến hóa nhanh chóng, biến thành người sống sót đoàn đội thủ lĩnh hoặc là trưởng khống giả. Chẳng qua Trần Khải Siêu phía trước bận bịu quét sạch nội bộ, không có đạp phải Mang Thiện Thiên địa bàn phía trên đến. Cho nên cũng không có cùng hắn phát sinh xung đột. Bây giờ lại trực tiếp bước đến đối phương cửa, cái này có chút có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục. Mang Thiện Thiên nâng cốc chén nặng nề mà phóng tại cái bàn phía trên, tâm lý tích không thôi. Hắn không phải là không muốn cùng Mai Lĩnh Quân quyết nhất tử chiến, nhưng là lòng hắn minh bạch, chính mình cấp dưới trải qua ép thị vùng mới giải phóng nhất dịch cùng nhập cảnh phục kích, đã là quân tâm tan rã, sớm đã không có ý chí chiến đấu. Trái lại đại Mai Lĩnh binh mã, đúng là vênh váo tự đắc thời điểm. Nếu chính mình lại bại cho hắn nhóm, này thật vất vả mới thu nạp quân tâm, nói không chừng như vậy hoàn toàn tán loạn rớt. Mang Thiện Thiên không dám đổ a, tại đây tận thế bên trong. Có binh có lương mới có thể bảo đảm an toàn của mình, bằng không quá so với heo chó còn thảm. Đang lúc Mang Thiện thời tiết buồn nghỉ việc này thời điểm, đại trướng bên ngoài vang lên một trận khắc khẩu âm thanh, ồn ào âm thanh làm Mang Thiện Thiên càng là tâm phiền ý loạn. Không khỏi hô to một tiếng, xảy ra chuyện gì? Trướng ngoại Bảo Tiêu lập tức tiến đến bẩm báo, hồi lão đại, là Tả Doanh các huynh đệ tại tranh cãi ầm ĩ. Vì sao tranh cãi ầm ĩ? Mang Thiện Thiên lập tức có chút không vui nói, hắn nguyên bản liền nghẹn nổi giận trong bụng, bây giờ bị đối phương lăn qua lăn lại, càng là nổi trận lôi đình. Bảo Tiêu chần chờ một chút, nhìn Mang Thiện Thiên bởi vì uống rượu mà màu đỏ ánh mắt. Lập tức không dám giấu giếm, liền vội vàng báo cáo, là Trương trưởng lão người đoạt Tả Doanh mười mấy cái nữ nhân, còn đã thương tiến lên ngăn cản nhà chút, huynh đệ nhất thời không phục, vì thế liền đánh trống treo hò, muốn lão đại cấp bình cái lý. Mẹ nó! Mang Thiện Thiên hung hăng đem cái chén ngã ở trên mặt đất, đến lúc nào rồi rồi, vẫn không quên ký tác uy tác phúc. Mang Thiện Thiên thủ hạ trừ bỏ phía trước xã đoàn tiểu đệ cùng mời chào trẻ trung cường tráng ở ngoài. Còn có một cùng rút về đến mấy ngàn danh tùy quân nhà chút. Khi một vài người gia nhập đội ngũ bất quá là vì có phần cơm ăn, trong nhà trẻ trung cường tráng gia nhập đội ngũ, già trẻ đều đi theo phía sau cái mông. Bình thường làm cái dân phu đánh một chút tạp. Miễn cưỡng cũng có thể đòi cà lăm. Có việc thời điểm còn có thể sung sung nhân số, tráng tráng quân thế. Nhưng là Trương trưởng lão cùng hắn mấy chục danh thân vệ chính là Mang Thiện Thiên mấy ngàn hào nhân mã Thái Thượng Hoàng, bọn hắn tự cao là địa ngục môn đi ra cao thủ. Bình thường tác uy tác phúc, ăn cũng chỉ mặc ưu tiên cung cấp, đùa giỡn con gái, trì cường lăng yếu cũng làm không ít. Mang Thiện trời cũng là nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không làm quá mức còn chưa tính. Nhưng bây giờ là lúc nào? Bên ngoài có cường địch nhìn thèm thuồng, quân nội lại lòng người tan rã, đám này tôn tử không có việc gì khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng, thật không biết chết sống. Tính là Trương trưởng lão bản sự cao cường, kia một chút thân vệ thực lực cũng không yếu. Nhưng là bằng vào bọn hắn có thể giết được quá nặng nặng zombie. Mang Thiện Thiên đi ra đại trướng, nhìn đến mấy trăm danh dân chúng tại trong mưa căm giận bất bình gầm thét, nhìn đến đầu lĩnh đi ra, lập tức ồn ào thỉnh hắn làm chủ. Mười mấy cái khổ chủ dứt khoát quỳ tại trên mặt đất bên trong, nước mắt nước mũi hào. Đái lão đại, ta nhưng là theo khởi binh bắt đầu hãy cùng ngươi lão nhân, đánh zombie, cùng Mai Lĩnh Quân liều sống liều chết, ta nhưng là một điểm câu oán hận đều không có. Mắt nhìn thật vất vả bình an trở về nhà, ta chỉ cầu cầm lấy lão đại ngươi thưởng một điểm tiền, an an ổn ổn làm cái nông dân an gia quên đi. Có thể kia từng nghĩ đến, đám kia con chó đẻ súc sinh cư nhiên coi trọng nhà ta phụ nữ. Cứng rắn muốn kéo nàng đi hầu hạ Trương trưởng lão. Lão đại a, nhà ta phụ nữ đã ngực 3 tháng có bầu, ta là liều tính mạng mới đem nàng lưng đến trong này. Lão đại, ngươi cần phải mau cứu của ta phụ nữ. Một người trung niên hán tử quỳ gối tại Mang Thiện Thiên trước mặt. Một bên dập đầu một bên khóc nói. Mà một tên càng thêm thương lão một chút lão giả càng là trực tiếp xông qua đến ôm lấy Mang Thiện Thiên chân, cao giọng khóc lớn. Lão đại, ta Trần có 4 cái giống như ngươi mấy thập niên á. suốt quãng đường theo xã đoàn chém giết. Ngươi nói muốn khởi binh ta cũng không có hai lời, theo lấy đại gia liền theo quân. Huynh đệ của ta cùng con đều vì xã đoàn không có mệnh, liền thừa một cái số khổ nữ nhi. Lại lo lắng lưu lại trong nhà, dứt khoát nữ giả nam trang làm dân phu. Lão đại, nữ nhi của ta mới 16 tuổi, làm nhưng đều là nam nhân sống, vì chính là cầu cà lâm. Hiện tại chúng ta cha và con gái khó khăn sinh hoạt trở về, nha đầu lại làm cho đám kia chó săn kéo đi rồi, lão đại a. Ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta, không để cho chúng ta những cái này theo lấy ngươi xuất sinh nhập tử các huynh để thất vọng đau khổ nha. Mang Thiện Thiên mặt đỏ rần, cái kia Trần Có Tứ là phụ thân vẫn là xã đoàn lão đại khi hãy cùng lão nhân. Về sau chính mình kế thừa xã đoàn, càng là số ít một mực đi theo người, bất kể là ngã vào thung lũng vẫn bị nhân truy sát, đều bất ly bất khí, hắn vài cái thân huynh đệ cùng con đều là chết tại xã đoàn chém giết cùng chiến trường phía trên. Có thể nói, cả nhà trung nghĩa. Mà người trung niên hán tử kia cũng là một mực theo lấy chính mình lão nhân, đã từng thay chính mình đỡ được kẻ thù một đao, đạo đến thân thể rơi xuống tàn tật, mãi cho đến đoạn trước thời gian mới chiếm được lão bà. Những người này lời nói giống như mũi tên nhọn thẳng đâm buồn tim của hán tử, càng huống hồ còn có hơn 1.000 cộng tình quân tốt đều tại mưa bên trong lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt kia nhìn xem biển máu giết đi ra hắn đều sau lưng lạnh cả người. Bảo tiêu tập hợp. Theo ta đi tìm Trương Biết Xa. Mang Thiện Thiên rất nhanh liền phân ra nặng nhẹ chậm nóng nảy, hắn lập tức trống to. Còn chưa đi tiến Trương trưởng lão chỗ doanh trại quân đội, Mang Thiện Thiên rất rõ ràng nghe được bên trong truyền đến nữ tử khóc âm thanh. Còn có các thân vệ trêu đùa âm thanh. Hắn cực lực áp chế lửa giận của mình, sau đó đối với thủ vệ thân vệ nói, ta muốn gặp Trương trưởng lão. Thủ vệ thân vệ là địa ngục môn phái đến Đông Phương phân đàn dòng chính đệ tử. Làm đến mắt cao hơn đầu, đối với kia một chút dân đoàn luôn luôn khinh thường. Bọn hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Mang Thiện Thiên, sau đó nói, Mang đại nhân, Trương trưởng lão đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại đến a? Ta có chuyện trọng yếu tình bẩm báo Trương trưởng lão, như thế làm chậm trễ, ngươi tha thứ nổi sao? Mang Thiện Thiên mãn sắc mặt giận dữ nói. Đều lúc này có thể có cái gì chuyện trọng yếu, chẳng lẽ chân núi loạn phỉ đánh lên đây hay sao? Ta nghĩ không thể nào, chính là mấy trăm thổ phỉ, chẳng lẽ còn có thể đánh bại Mang đại nhân mấy ngàn binh mã hay sao? Thủ vệ địa ngục môn đệ tử nhịn không được cười khẩy nói. Hắn đương nhiên biết Mang Thiện Thiên lúc này đến là vì cái gì. Tự nhiên không muốn phóng đối phương đi vào. Mang Thiện trời cũng không vô nghĩa, trực tiếp đẩy ra thủ vệ địa ngục môn đệ tử, liền trực tiếp đi nhanh đi vào. Mà Mang Thiện Thiên bảo tiêu phân ra một bộ phận vây quanh kia một chút thủ vệ đệ tử. Đại bộ phận cũng theo lấy trào đi vào. Mang Thiện Thiên, ngươi thật to gan tử, lại dám trực tiếp sấm Trương trưởng lão doanh trướng, ta nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào cùng đại nhân bàn giao. Thân binh đầu lĩnh gặp không thể ngăn trở đối phương. Chỉ có thể quan côn trạm tại bên cạnh lạnh lùng uy hiếp nói. Mang Thiện Thiên căn vốn không lý ngoài mạnh trong yếu thân binh đầu lĩnh, trực tiếp mặt lạnh thẳng đến có nữ tính tiếng khóc doanh trướng, vén rèm cửa lên thời điểm, đã thấy hơn 10 người địa ngục môn đệ tử chính vây quanh vài tên bị thưởng đến nữ tử chính tại đó bên trong cười đùa. Những cô gái kia sắc mặt hoảng sợ, áo không đủ che thân, không ngừng bị kia một chút địa ngục môn đệ tử dính lấy tiện nghi. Mang Thiện Thiên nhìn đến chuyện này cảnh, mặt đều khí đen, lập tức hào làm thủ hạ đem bọn nữ tử đoạt đi ra. Phi áo phục đuổi về doanh trại đi. Mà kia một chút địa ngục môn đệ tử lập tức mặc kệ rồi, hướng Mang Thiện Thiên liền ồn ào mở. Mà Mang Thiện Thiên bọn bảo tiêu sớm liền tức bể phổi, lúc này cũng không khách khí, cùng địa ngục môn đệ tử xô xô đẩy đẩy. Địa ngục môn đệ tử tuy nói võ nghệ cũng không tệ, nhưng là Mang Thiện Thiên bảo tiêu cũng đều là vết đao liếm máu dân liều mạng, mắt thấy song phương liền muốn đấu võ, cuối cùng Trương trưởng lão vẫn là đã bị kinh động. Mang đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Nghe xong kia thụ ủy khuất thân binh dành trước báo cáo, Trương trưởng lão có chút mặt trầm như nước không vui nói. Đối mặt kia hung ác nham hiểm Trương trưởng lão, Mang Thiện Thiên kìm nén lửa giận, hắn biết chính mình còn cần địa ngục môn đến đỡ. Dù sao đối phương nội tình thật sự không phải là hắn tiểu tiểu hắc đạo xã đoàn có thể so sánh với. Cho nên cho dù quyền uy bị vài lần xâm phạm, Mang Thiện Thiên y nhiên bảo trì tương đối cung kính nói, Trương trưởng lão, thủ hạ của ngươi cường thưởng ta bộ hạ gia quyến. Ai ngờ Trương trưởng lão lại không chút khách khí cắt đứt lời nói của đối phương, hắn không kiên nhẫn nói, không liền thưởng vài cái đàn bà sao? Dùng được ngạc nhiên sao? Mang Thiện Thiên biến sắc, nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép lửa giận, hai đấm bóp ken két rung động. Sau đó chỉ ra trong này tồn tại tai họa ngầm, Trương trưởng lão, ngươi thân vệ chiếm đoạt dân nữ, đã dẫn sự phẫn nộ của dân chúng rồi, như không thích đáng xử lý, sợ loạn quân tâm. Trương trưởng lão tuy nói hiêu trương bạc hổ, có thể hắn không phải người ngu. Có thể làm tới địa ngục môn phân đàn trưởng lão, đều là nhân tinh. Lúc trước Mang Thiện Thiên cố ý muốn thả khí ép thị, trực tiếp triệt binh, hắn trên mặt ngoài kiên quyết phản đối, trên thực tế là phi thường duy trì, nếu không Mang Thiện Thiên cũng không có khả năng triệt được như vậy nhanh chóng. Hơn nữa Trương trưởng lão tận mắt thấy Tạ Đằng Long ngã xuống, lại cùng địa ngục môn tổng đàn mất đi liên hệ, hắn liền biết bây giờ cùng trước kia bất đồng, trong tay được có binh, như vậy mới có thể tại tận thế bên trong sinh hoạt, mới có khả năng thăng quan phát tài. Cho nên hắn đối với Mang Thiện Thiên phi thường, thành thật với nhau, rất có điểm muốn thu phục ý tứ của hắn, cho nên lấy việc đều có khả năng cho hắn mấy phần mặt mũi. Vừa rồi hắn coi như là nghe rõ Mang Thiện ý của trời rồi. Tại dưới loại tình thế này, sợ nhất đúng là bất ngờ làm phản, bên ngoài nhưng là có mấy ngàn binh lính cùng gia đình quân nhân. Một khi xuất hiện bất ngờ làm phản, tính là Trương trưởng lão lợi hại hơn nữa, có thể mang người đem mấy ngàn mọi người giết sạch sao? Vậy hắn nhóm còn có thể đột phá zombie bao vây sao? Trương trưởng lão cũng không là Tạ Đằng Long, không có cái loại này tự tin. Mang đại nhân không hổ là yêu dân như con a. Trương trưởng lão đánh trước cái giọng quan, sau đó chỉ lấy nghe hỏi đi qua đến thân binh đội trưởng hời hợt nói. Mấy người các ngươi, đem thỉnh đến dân nữ đều thả. Vâng, bất quá những cô gái kia đều đã bị Mang đại nhân nhận lấy đi. Thân binh đội trưởng đã nghe thủ hạ nói xong quá trình, đối với Mang Thiện Thiên tùy tiện đánh gãy chính mình một đám nhân việc vui. Hắn là phi thường khó chịu, vì thế ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lão đại, còn có nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta không thấy được. Trần Có Tứ tại bên cạnh cấp bách hét lên, hắn vừa rồi dạo qua một vòng, cũng không nhìn thấy con gái của mình. Đại nhân, còn có ta phụ nữ. Đàn ông trung niên nào có tài cũng tại đó bên trong kêu to, còn có hai cái tìm không thấy thân nhân hán tử đồng thời theo lấy ồn ào lên. Mang Thiện Thiên lập tức quay đầu đến đúng thân binh đội trưởng nói. Liễu Hương chủ, còn có mấy cái nữ tử, thỉnh đại nhân phóng còn. Đừng nhìn người này họ Liễu nam tử là Trương trưởng lão thân binh đội trưởng, nhưng là hắn và tổng đàn một vị nhân vật thực quyền là thân thích, cho nên tại Đông Phương phân đàn là phó hương chủ chức vị. Lúc này đảm nhiệm Trương trưởng lão thân binh đội trưởng, cũng là vì Tạ Đằng Long kế hoạch không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, Liễu phó hương chủ cái kia phó tự trở về cũng có thể đi rớt. Cho nên người này luôn luôn kiêu hoành bạc hổ. Cho dù liền Trương trưởng lão đều phải bán hắn mấy phần mặt mũi. Trần Có Tứ liền chạy mang bò nhằm phía bên cạnh doanh trướng, nào có tài bọn người cũng theo sát phía sau, Mang Thiện Thiên ý bảo vài tên bảo tiêu nhanh chóng đuổi theo, để ngừa ngoài ý muốn. Rất nhanh, doanh trướng truyền đến một trận kiệt tư bên trong cúi đầu tiếng khóc, tựa như một cái bị thương lão lang muốn khóc lại khóc không lớn tiếng. Lúc này, một tên bảo tiêu vội vã chạy, tại Mang Thiện Thiên bên tai phụ lời nói, Trần Có Tứ khuê nữ bị tao đạp rồi. Hai cha và con gái tại đó bên trong ôm đầu khóc trống. Nhìn đến nếu không là bên cạnh vài cái bảo tiêu gắt gao ôm lấy, nổi giận Trần Có Tứ đã sớm hướng lên đến một chút đánh lẫn nhau. Lại tăng thêm các dân binh đều là đầy mặt oán giận âm trầm. Trương trưởng lão liền vội vàng giả vờ giả vịt chỉ trích vài câu thân binh của mình đội trưởng, Liễu đội trưởng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Mấy cái này nữ tử đều là tự nguyện, không phải là muốn kiếm lấy một chút lương tiền mà thôi. Liễu đội trưởng chút nào không quan tâm nói, thậm chí đều không có nhìn tới đối phương. Kỳ thật hắn nói cũng phải tận thế tiến đến sau đó, một chút tầng dưới chót nữ tử hành động bất đắc dĩ. Nếu như không có nhất kỹ bên cạnh thân. Tại thể lực không bằng nam tính dưới tình huống, rất nhiều nữ tính vì mạng sống, chỉ có thể làm một chút da thịt sinh ý đổi lấy một chút vật tư. Loại chuyện này vô luận là địa ngục môn, vẫn là khác người sống sót đoàn đội đều thực thông thường. Trương trưởng lão đương nhiên biết chính mình thân binh cái kia ban tính tình, tuy nhiên lại không muốn vì vài cái đám dân quê đắc tội Liễu phó hương chủ, chỉ có thể không đến nơi đến chốn nói, một khi đã như vậy, ngươi còn không cấp nhân gia một chút lương tiền. Bây giờ tận thế tiến đến, ban đầu tiền thật sự đã mất đi vốn có tác dụng, Liễu Hương chủ tiếp nhận thuộc hạ đưa tới một túi mấy cân gạo gói to, tùy tay vứt xuống Trần Có Tứ trước mặt, sau đó hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Mang Thiện Thiên sắc mặt xanh mét, cương nha cắn chặt, thở hổn hển muốn phát tác thời điểm, Trương trưởng lão liền vội vàng đi ra hòa giải nói, Mang đại nhân, mọi người đều là cùng triều vi thần, không cần thiết tổn thương hòa khí. Liễu Hương chủ tại tổng đàn rất nhân mạch. Ngay cả ta cũng không dám quá mức đắc tội. Mang Thiện Thiên nghe thế, tâm lý oán hận không thôi, biết hôm nay nếu như không phải là Trương trưởng lão ra mặt, Liễu Hương chủ nói không chừng liền kia túi gạo đều luyến tiếc bồi thường. Nhưng là hắn cũng biết, Liễu Hương chủ tại địa ngục môn tổng đàn là có hậu trường, nếu như hắn còn muốn tại địa ngục môn dưới cờ lăn lộn, thì không thể đắc tội đối phương. Do dự một lúc lâu Mang Thiện Thiên đành phải kìm nén lửa giận. Quay đầu đi khuyên bảo dân binh nhóm. Cãi nhau một lúc lâu, tại Mang Thiện Thiên khuyên bảo cùng quát ra lệnh phía dưới, dân binh nhóm lúc này mới tản ra, riêng phần mình trở về doanh trại, nhưng là thông qua miệng của bọn hắn, vừa rồi phát sinh sự tình. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại doanh. Chư vị, như thế nào tấn công Thanh Sơn Trấn, thật tốt tốt nghị nhất nghị. Chân núi doanh trại đại trướng bên trong, tọa tại trong chính Trần Khải Siêu trước tiên mở miệng nói. Đối với phục kích Mang Thiện Thiên dân đoàn, Trần Khải Siêu nhất lúc mới đầu là không đồng ý. Phải biết tuy nói trước hắn dụng kế hàng phục đầu hưu trại. Cùng Mã Gia Trang xác nhập, đến tiếp sau lại lục tục có Hồng Gia trại to như vậy người sống sót gia nhập, khiến cho Đại Mai lĩnh binh lực một lần gia tăng đến hơn 1.000 người, dân cư càng là trực tiếp tiếp cận hơn vạn. Nhưng là Trần Khải Siêu biết. Những người này bên trong đại bộ phận đều là chưa từng kinh huấn luyện tân binh, thậm chí còn có chút là chưa từng thấy qua máu thị dân hoặc là nông dân, xa xa không đạt được hắn yêu cầu tiêu chuẩn. Nhưng là Mã Động Huyền lại nhắc nhở Trần Khải Siêu. Một núi không thể chứa hai cọp, Mang Thiện Thiên ổ Thanh Sơn Trấn khoảng cách Đại Mai lĩnh bất quá trăm dặm, hắn cũng là trước mắt đối với bên ta cực kỳ có uy hiếp thế lực. Nếu như Đại Mai lĩnh chủ nhân là Tạ Đằng Long, hắn đương nhiên không cần lo lắng một môn hạ hạt một cổ phụ thuộc thế lực. Nhưng là bây giờ Trần, Khải Siêu đẩy ngã Bạch Mộng Long, đem địa ngục môn toàn bộ đều đánh mất, như vậy bất kể là địa ngục môn chỉ thị, vẫn là Mang Thiện Thiên bản nhân có giả tâm, chắc chắn sẽ đối với Đại Mai lĩnh động binh. Mang Thiện Thiên có mấy ngàn nhân mã. Tính là chất lượng không bằng Đại Mai lĩnh, nhưng là số lượng thượng ưu thế tuyệt đối lại đủ để cho Mai lĩnh quân mệt mỏi ứng phó. Trần Khải Siêu binh lực còn tách ra đóng ở Đại Mai lĩnh mấy đại yếu bỏ vào, nội bộ còn có tai họa ngầm chưa trừ. Mà Mang Thiện Thiên vốn là địa phương hào cường, hắc đạo xã đoàn lão đại, chờ hắn trở lại Thanh Sơn Trấn ổn định trận tuyến, đánh lại chạm đất ngục môn cờ hiệu, gọi tới ngoại viện, chỉ sợ ép thị vốn không có Mai lĩnh quân sống yên địa phương. Trần Khải Siêu tiếp nhận rồi Mã Động Huyền đề nghị, mang theo vội vàng thành quân 800 Mai lĩnh quân phục kích Mang Thiện Thiên binh mã. Tại binh lực bố trí thượng hắn làm một chút điều chỉnh, lấy trái phải hai doanh tinh nhuệ là chủ lực, còn lại tân binh là phụ. Đang sờ thanh Mang Thiện Thiên tạm thời doanh địa dưới tình huống, trước lấy trăm võ doanh ngồi đêm lao thẳng tới Mang Thiện Thiên kinh doanh chủ yếu, tại sợ quá chạy mất Mang Thiện Thiên hòa Trương trưởng lão bọn người về sau, đại đội nhân mã chung quanh phô trương thanh thế. Làm rắn mất đầu đái gia dân đoàn chớp mắt tan tác, này mới khiến Trần Khải Siêu đắc thủ. Chẳng những thu được đại phê quân giới đồ quân nhu, còn một mực theo sau đến Thanh Sơn Trấn xuống. Đương nhiên Mai lĩnh quân cũng gãy hơn 100 hào người. Trong này liền bao gồm một mực bất mãn ở bị đoạt quyền Trương Thế Tể cùng hắn mười mấy cái tâm phúc. Chiến sự tiến vào giai đoạn giằng co, điều này làm cho Trần Khải Siêu cảm thấy tân áp lực, tuy rằng Mai lĩnh quân đem Thanh Sơn Trấn chỗ núi nhỏ liền kêu Thanh Sơn. Cũng danh Thanh Sơn, vây, nhưng là Trần Khải Siêu tâm lý minh bạch. Thanh Sơn Trấn binh lực tiếp tục chiếm ưu thế cục diện không có thay đổi, ai thắng ai thua còn tại hai có thể ở giữa. Lúc trước phục kích chiến thời điểm, Trần Khải Siêu vốn không nghĩ đánh một trận đánh tan chiến, mà là dự tính một hồi tiêu diệt hết chiến. Nhưng là Mang Thiện Thiên còn có chút tài năng, rất nhanh liền thu nạp nhân mã, bọc lấy tùy quân người nhà, từ từ hướng Thanh Sơn Trấn lui đến, Trần Khải Siêu đành phải xuất quân ở phía sau theo sau. Nhất thời tìm không thấy dưới miệng cơ hội. Mang Thiện Thiên dân đoàn một trận chiến đã nổi giận, nếu như chúng ta lớn hơn nữa thắng một hồi, chỉ sợ hắn toàn quân cao thấp liền đảm tan, cách xa hoàng bại cũng không xa. Ma Dao ngồi ở đó đầu tiên đáp. Đúng là như vậy, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian, tranh thủ lại lần nữa đánh tan Thanh Sơn quân. Nếu như đợi Mang Thiện Thiên vỗ về quân tâm, ổn định trận tuyến rồi, chúng ta sẽ không tốt đánh. Tọa tại bên cạnh Vương Chấn Võ đồng ý nói. Còn lại Tào Vân, Chân Hòa Thượng cùng Vi Vân Long tại đó bên trong gật đầu nói phải. Mã tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Trần Khải Siêu chuyển hướng Mã Động Huyền hỏi. Lại lần nữa đánh tan Thanh Sơn quân không khó lắm, hai quân sĩ khí cao thấp vừa nhìn liền minh. Ta hiện tại lo tâm là như thế nào toàn bộ hàng Thanh Sơn quân cao thấp. Binh lực của hắn tăng thêm gia đình quân nhân hợp nhau đến chỉ sợ ít nhất được có mấy ngàn nhân. Nếu như có thể đem hấp thu, đối với chúng ta Đại Mai lĩnh thực lực tới nói, là tuyệt đối một lần chất biến. Lúc này cho chúng ta Bắc Tây Nam khu đánh hạ trụ cột, thậm chí khả năng thu phục khác vài cái khu. Mã Động Huyền vuốt ve bàn tay, sau đó gật đầu nói. Kỳ tiên sinh hẳn là sớm có lập kế hoạch đi à nha. Không ngại nói ra nghe một chút. Trần Khải Siêu đối với Mã Động Huyền suy nghĩ sâu xa lo xa phi thường kính nể, đây mới thực sự là mưu sĩ. Chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, đánh trước sau luôn. Mã Động Huyền quả quyết đáp. Trần Khải Siêu cười nói. Cho nên tiên sinh để ta phái Hạ Vũ đi mời Mang Thiện Thiên Nguyên trước xã đoàn thúc bá cùng ân nhân, nguyên lai tiên sinh đã coi là tốt. Đúng là như vậy. Bất quá mấu chốt nhất chính là chúng ta nhất định phải đả bại Mang Thiện Thiên. Làm hắn không đường có thể đi, nếu không lấy tính cách của hắn, kia một chút thúc bá cùng ân nhân cũng khó mà đã động hắn. Mã Động Huyền gật gật đầu đáp. Mang Thiện Thiên là hắc đạo xuất thân, hứng thú với quan đồ, hiện tại hắn được đến địa ngục môn đến đỡ. Muốn làm hắn quay đầu, chỉ sợ rất khó. Trần Khải Siêu cau mày nói. Hắn cũng không nghĩ tới địa ngục môn nội tình cư nhiên như thế cường hãn, cho dù Tạ Đằng Long bị giết chết sau đó, cư nhiên cũng không thiếu tàn quân tại ép thị. Thậm chí hắn hoài nghi giống Mang Thiện Thiên loại này bị địa ngục môn đến đỡ thế lực, chỉ sợ tuyệt không phải số ít. Nói cách khác kế tiếp hắn thực có thể phải đối mặt địa ngục môn điên cuồng trả thù. Tục ngữ nói thuyền đến thủy tận tất quay đầu. Nếu như Mang Thiện Thiên lâm vào tuyệt cảnh, nghĩ không xong đầu cũng không được. Mã Động Huyền cười đáp, trong mắt lập lờ giảo hoạt. Đúng, tiên sinh nói đúng là. Trần Khải Siêu trầm tư nhất lại đột nhiên kêu lên, nhìn đến làm Mang Thiện trên trời hạ xuống phục. Mấu chốt tại hắn trong quân đội Trương trưởng lão. Thủ lĩnh có ý tứ là Ma Dao có chút lĩnh ngộ. Giết họ Trương, ép Mang Thiện Thiên phản. Trần Khải Siêu hung hăng vung tay lên nói. Tất cả mọi người là một trận hiểu ra, Trương trưởng lão là địa ngục môn phái đi đến Mang Thiện Thiên đội ngũ bên trong giám quân. Nếu như hắn chết ở Mang Thiện Thiên trong quân đội, người sau khẳng định không gánh nổi trách nhiệm này, đến lúc đó đối phương khẳng định không đường có thể lui. Trần Khải Siêu mở ra một tấm sơ đồ phát thảo, đúng là Thanh Sơn trấn bố phòng đồ. Hai quân giữ lẫn nhau mười mấy ngày, Trần Khải Siêu đã sớm khiển nhân tìm nhập Thanh Sơn trấn, nắm rõ ràng rồi phía trên tình huống. Mang Thiện Thiên trong quân đội một nửa đều là ép thị người, hơn nữa còn có đại lượng gia đình quân nhân tạp cư trong này. Này vì Mai lĩnh quân điều tra cung cấp thật lớn tiện lợi, ít nhất thăm dò các doanh trại quân đội đại đến phân bố. Trương trưởng lão doanh trại tại nơi này, địa thế nơi này nhô cao, tương đối ở cái khác bị phao tại trong lầy lội dân đoàn tới nói. Thật sự là rất thư thái, nhìn đến Mang Thiện Thiên đối với họ Trương ngược lại rất chiếu cố. Trần Khải Siêu chỉ lấy sơ đồ phát thảo trung một điểm nói. Họ Trương khác chỗ đầy đất, cũng cho chúng ta tấn công hắn cung cấp tiện lợi. Ma Dao nhìn sơ đồ phát thảo không khách khí chút nào nói. Vì tránh đi lầy lội cùng khả năng phát sinh lũ bất ngờ, họ Trương doanh trại quân đội trác tại cái này chỗ núi nhỏ bao phía trên, bên trái cùng bên phải là dân phu doanh địa, phía trước là dân đoàn doanh địa, mặt sau là Thanh Sơn trấn tả lĩnh. Ngược lại bị bảo vệ xung quanh tại trong lúc, ta nhìn mấu chốt ngay tại tả lĩnh. Đúng, tả lĩnh, chúng ta bay qua tả lĩnh, liền có thể trực tiếp từ phía sau tấn công Trương trưởng lão. Nhưng là tả lĩnh núi cao hiểm, lại có Thanh Sơn quân trạm gác. Không có dễ dàng như vậy liền đi qua. Vương Chấn Võ lúc này bỗng nhiên sách xảy ra vấn đề. Đại quân khó có thể hành động, chúng ta liền khiển mấy trăm tinh binh nấp đi qua. Trần Khải Siêu ngón tay tại sơ đồ phát thảo phía trên tầng tầng lớp lớp vừa gõ. Các ngươi ai nguyện ý đam này trọng trách? Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng, Tào Vân, Vi Vân Long, Miêu Phóng Túng, Ma Giao, Mã Động Tiên nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tranh Tiên khủng hậu đứng lên, hai miệng đồng thanh nói, ta nguyện đi. Trần Khải Siêu tại bọn hắn khuôn mặt quét qua. Tâm Lý Tại Châm trước một hồi nói, tập kích họ Trương trọng yếu, nhưng là chính diện tấn công đồng dạng trọng yếu, nếu như chúng ta ở phía trước đánh cho không nóng nháo, mang thiện thiên lực chú ý liền khó có thể bị chúng ta hấp dẫn. Mà một khi Thanh Sơn quân cùng chúng ta chính diện đối công, quân ta nhân số nằm ở hoàn cảnh xấu, vạn nhất bị kích phá, tính là tập kích đắc thủ cũng vô ích. Cho nên Động Tiên, Ma Giao, Vương Chấn Võ phải lưu lại. Đại gia nghe thế, đều gật đầu nói phải. Mã Động Tiên, Ma Giao, Vương Chấn Vũ dũng võ không thua những người khác, có thể là bọn hắn am hiểu hơn thống quân. Đại quân tại chính diện bày ra còn thật rời không được bọn hắn. Ta tính toán làm Hòa Thượng cùng Miêu Phóng Túng xem như hậu bị đội, phòng ngừa mang thiện thiên tháo chạy. Mã Động Tiên ngươi dẫn theo thân binh hộ vệ lưu thủ trung doanh. Trần Khải Siêu chậm rãi nói ra sau an bài. Chấn Vũ, Miêu Phóng Túng. Trần Khải Siêu gọi thẳng hai người tên, thần sắc trịnh trọng kéo tay của hai người nói. Trận chiến này mấu chốt thắng bại tất cả tại hai người các ngươi trên người, thỉnh không cần có phụ chúng tướng sĩ kỳ vọng. Đại thắng sau đó, ta vì hai vị kính công đầu chi rượu. Vương Chấn Võ gương mặt trấn tĩnh, mà Miêu Phóng Túng là nhếch miệng cười to nói. Thỉnh lão đại yên tâm, ta lão Miêu khẳng định đem hắn họ Trương đầu chó cho ngài hiến đến. Tốt, hai người các ngươi lấy 100 võ doanh làm chủ, lại chọn lựa 300 tinh nhuệ, tìm vài cái quen thuộc Thanh Sơn trấn địa hình đường nhỏ thám tử. Lập tức hành động. Trần Khải Siêu gật đầu nghiêm nghị nói. Ban đêm, chân núi Mai Lĩnh quân sớm liền ăn xong cơm tối, sau đó toàn quân kịp thời nghỉ ngơi. Tại 3 giờ sáng trái phải, cũng chính là nhân loại nhất là mệt mỏi thời gian đoạn. Mai Lĩnh quân lặng lẽ bị tỉnh lại, sau đó tại chăn bên trong bôi đen ăn qua lương khô bữa sáng, lại lẳng lặng sắp xếp vũ khí. Rạng sáng 4 giờ trái phải, Mai Lĩnh quân toàn quân tại bắt đầu nhỏ đi mưa trung tập hợp, chia làm mấy bộ bắt đầu xuất phát. Ma Giao thống lĩnh bên phải doanh hơn 200 người, lấy làm tiền phong, đi tuốt ở đàn trước, Vương Chấn Vũ thống lĩnh tả doanh hơn 200 người, theo sát phía sau, bọn họ là chính diện tấn công chủ lực. Vương Chấn Vũ thống lĩnh dự bị doanh 200 người. Mai phục tại cánh, tùy thời đợi lệnh. Trần Khải Siêu, Mã Thị Huynh đệ xuất lĩnh trung doanh hơn 500 người, tọa trấn chỉ huy, Hạ Vũ đảm nhiệm truyền làm quan, cùng tại bên người. Nhìn nhiều đội quân sĩ khiêng trường mâu, cổng vòng đao nhanh chóng xếp thành hàng đi ra doanh địa. Tại dưới chân núi triển khai trận thế, Hạ Vũ nhìn tại trong mưa phùn đứng nghiêm Trần Khải Siêu, không khỏi nhẹ giọng hỏi nói, thủ lĩnh, vì sao phía sau phóng ra? Hiện tại đúng là ngủ say một đêm người ngủ được tối hương thời điểm. Trần Khải Siêu quay đầu mỉm cười đáp. Nhìn đến Hạ Vũ thoáng chút đăm chiêu gật đầu, liền xoay qua chỗ khác tiếp tục nhìn chăm chú hành quân bày trận thủ hạ nhóm. Đi tới. Kỵ tại mã phía trên Ma Giao nhìn đến thuộc hạ của mình đã xếp thành hàng chỉnh tề, vung tay lên phát làm nói. Trần Khải Siêu nhìn kia chính mình vẫn là ám tự doanh thống lĩnh khi đề bạt ra tướng lãnh, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ma Giao tuy nói võ nghệ không bằng Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng, nhưng là bàn về thống quân lãnh binh ngược lại một tay hảo thủ. Cho nên Trần Khải Siêu mới có thể làm Ma Giao đảm nhiệm vô cùng trọng yếu tiên phong chi chức. Tại cấp thấp sĩ quan gõ tiếng trống bên trong, 200 binh mã bắt đầu đi tới, chỉnh tề bước chân tiến có vẻ phi thường hữu lực lượng. Nhưng là Ma Giao biết, đại bộ phận tân binh huấn luyện không có bao lâu, tuy rằng đi bây giờ được chỉnh tề, chính là theo lấy lính già tiết tấu mà thôi, cũng không biết thật đánh lên đến hiệu quả như thế nào. Vì có thể làm cho kia một chút mới đến dân binh mau chóng thích ứng quân đội cuộc sống. Trần Khải Siêu trừ bỏ giữ lại số ít thuần tinh nhuệ bộ đội ở ngoài, đem rất nhiều lính già đều xem như nòng cốt sĩ quan quan tướng đánh vào đến những tân binh kia bên trong, lấy này đến luyện binh. Rất nhanh Ma Giao bộ đội sở thuộc liền đi đến Thanh Sơn trấn dưới chân đái gia quân doanh phía trước. Các đêm tiếu đội cuối cùng phát hiện dị thường, liền vội vàng hô to sao la. Đái gia quân có mấy ngàn hào người, lại tăng thêm gia đình quân nhân càng nhiều, không lớn Thanh Sơn trấn không tha cho nhiều như vậy người, cho nên bọn hắn doanh trại một mực trát đến chân núi phía dưới. Cùng Mai Lĩnh quân xa xa tương đối. Ma Dao mặc kệ đối diện động tĩnh, giơ tay ra lệnh, ngừng. Toàn quân tùy làm liền ngừng xuống, trước nhất sắp xếp quân sĩ ngồi xổm xuống đến, nghiêng nâng lấy trường mâu, dùng chân dẫm ở dựa vào ở trên mặt đất mâu đuôi. Mặt sau mấy hàng quân sĩ cũng nhất nhất nghiêng nâng lấy trường mâu, từ phía trước quân sĩ bả vai phía trên lướt qua, tạo thành từng dãy như rừng trường mâu trận. Đây là Trần Khải Siêu cùng vài tên tướng lãnh căn cứ phía trước thực chiến tiến hành thay đổi quá trường mâu trận. Bất quá bởi vì đại bộ phận nhân huấn luyện khi ngắn, tăng thêm trang bị không đủ, có chút gà mờ hàng bộ dáng. Lúc này theo trận chạy vừa ra trên 100 người, bọn hắn bốc lên bắt đầu thưa thớt bắn ra tên, chạy đến đái gia quân doanh trại phía trước. Tung thằng bộ, sau đó vài người một cổ, ra sức kéo, đem không phải là thực bền chắc một sách lan đánh đổ. Đợi đến đánh đổ một mảnh đất trống đi ra, Ma Dao rút ra vòng đao đến, trống to một tiếng, sát. Toàn quân tuôn ra một tiếng hò hét âm thanh. Sau đó toàn thể cử bổng trường mâu, bước nhanh về phía trước chạy tới. Chương 150, tăng cường quân bị cùng giải quyết nhìn đến như rừng trường mâu trào lên đến, đã biết lợi hại Thanh Sơn dân trấn binh nhóm lập tức quay đầu bỏ chạy, ai cũng không muốn bị đâm thành máu người. Mai lĩnh quân ở phía sau theo đuổi không bỏ, đuổi theo hơn 10 m, cuối cùng gặp được cả đội xuất chiến đái gia quân đại đội nhân mã. Mai lĩnh quân hàng thứ nhất trường mâu thủ trường mâu đâm vào trước mặt nhất Thanh Sơn trấn quân sĩ thân thể. Nhưng là thế công của bọn họ lâm vào bị kìm hãm, mặt sau Thanh Sơn trấn quân sĩ nhanh chóng thừa dịp khe hở hướng lên đến, có thể hàng thứ hai trường mâu nâng lấy trong tay trường mâu theo bên trong khoảng cách đạp đi ra, đem nghênh tiếp đến 10 Thanh Sơn trấn quân sĩ đâm thủng. Hàng thứ nhất trường mâu thủ liều mạng rút về chính mình trường mâu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là Thanh Sơn trấn nghênh diện bắn đến tên lúc này bắn lật vài cái trường mâu thủ, mặt sau đi nhanh lên phía trên tiến đến bổ không vị. Chết quân sĩ nhao nhao ngã xuống đất, máu loãng liên tục không ngừng chảy ra, rơi xuống mưa thế nhưng nhất thời không thể tách ra, chỉ chốc lát, trên mặt đất lầy lội vũng nước biến thành màu hồng song phương huyết chiến tại cùng một chỗ, bất quá Mai lĩnh quân dựa vào sắc bén thế công cùng ngẩng cao sĩ khí. Nhất thời chiếm đóng thượng phong, nhưng là Thanh Sơn trấn bằng nhiều người. Dùng tính mạng cùng huyết nhục chi khu gắt gao chĩa vào Mai lĩnh quân tấn công, làm cho đối phương tấn công chậm xuống không ít. Mang Thiện Thiên nhận được báo tin, lập tức theo phía trên giường bính. Hắn một bên đi ra ngoài, một bên liên tục không ngừng mắng Mai lĩnh quân, những cái này vương bát đảng, lão tử không đánh ngươi, ngươi đổ càng rỡ đi lên, cho ngươi mai phục một lần đắc thủ. Ngươi cũng không biết trời cao đất rộng, lão tử tốt xấu cũng có mấy ngàn người, con kiến cắn tượng cũng muốn cắn chết ngươi. Mang Thiện Thiên xuất lĩnh bảo tiêu vội vàng bận rộn chạy đến chân núi tiền tuyến, Vương Chấn Võ bộ đội cũng vùi đầu vào trên chiến trường. Khắp nơi chém giết cùng tiếng kêu thảm, tại trong vũ thanh ồn ào huyên náo. Thanh Sơn trấn quân phòng tuyến có vài chỗ đã bị công phá, chiến cuộc gần như thối nát xu thế. Mà nghe được tin tức bọn dân phu tại trong đêm khuya càng là hô to gọi nhỏ. Tìm thân tụ tập hữu, hoảng thành một đoàn, cấp kịch liệt chiến sự mang đến không khí khủng hoảng. Mang Thiện Thiên liên tục điều binh khiển tướng, đem các doanh trại vội vàng đến binh lực đầu nhập chiến trường, gắt gao đứng vững Mai lĩnh quân tấn công. Tại hắn nhìn đến, chỉ cần đứng vững Mai lĩnh quân điên cuồng tấn công thế, đem chiến sự kéo vào giữ lẫn nhau cục diện, đã phương liền có thể phát huy người đông thế mạnh ưu thế, ngăn chặn Mai lĩnh quân. Mang Thiện Thiên đã hạ chết quyết tâm. Lần này nhất định phải phản công một phen, thật tốt cùng Mai lĩnh quân tính toán rõ ràng sở món nợ này. Theo thời gian trôi qua, Thanh Sơn trấn quân từ từ ổn định trận tuyến, mà Mai lĩnh quân nhất thời chi dũng cũng trôi qua, tân binh huấn luyện không đủ khuyết điểm cũng bại lộ ra rồi. Rất nhiều các quân sĩ tại trong chiến đấu kịch liệt không kiên trì nổi, huyết tinh giết chóc làm bọn hắn có chút thất kinh, nếu không có đốc chiến đội tại bên cạnh áp trận, nói không chừng liền chạy. Sau đó đúng lúc này, Thanh Sơn trấn quân đội bên trong không biết ai bỗng nhiên hô nhất cổ họng. Không tốt rồi. Mai lĩnh quân từ sau sơn đánh tới. Nghe nói như thế Thanh Sơn trấn quân nhao nhao hướng về sau nhìn lại, quả nhiên thấy phía sau núi khói đặc cuồn cuộn, một đoàn chói mắt ánh lửa nhanh chóng khuếch tán ra. Mang Thiện Thiên ngơ ngác nhìn phía sau núi ánh lửa. Nhất thời mất hết can đảm, hắn đã sớm phân biệt ra đến đây, đó là Trương trưởng lão doanh trại. Trương trưởng lão tuy nói lợi hại, dưới tay hắn thân binh cũng không phải là hiền lành, nhưng là Trần Khải Siêu nếu tuyển chọn sau lưng đánh lén. Hữu Khởi không có khả năng chọn lựa tinh nhuệ, cao thủ áp trận. Đám khốn kiếp kia chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Một khi Trương trưởng lão chết ở chính mình trong quân đội, đầu người bị Mai lĩnh quân truyền hịch tứ phương, tiền đồ của mình cho dù là xong rồi. Địa ngục môn cao tầng không có khả năng lượng giải khổ cho của mình trung, chỉ là vị kia thân binh đội trưởng hậu trường cũng đủ để đem chính mình xé nát. Tương đối ở Mang Thiện Thiên đối với chính mình tiền đồ lo lắng, không rõ liền Thanh Sơn trấn các quân sĩ lại lo lắng chính là tinh mạng mình. Phía sau núi ánh lửa tận trời, tiếng giết chấn thiên, không biết đến đây bao nhiêu Mai lĩnh quân, Thanh Sơn trấn các quân sĩ chỉ có một cái ý nghĩ, xong rồi, mình bị Mai lĩnh quân bao vây. Mà kia một chút không có sức chiến đấu người già yếu. Quân sĩ người nhà nhóm càng là biểu hiện cực kỳ hoảng hốt, bọn hắn cách xa Trương trưởng lão doanh trướng gần nhất, nhìn thấy không coi vào đâu toát ra Mai lĩnh quân, cũng vây quanh Trương trưởng lão thân binh đội một chút giết lung tung, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Trước đó vài ngày bị Mai lĩnh quân phục kích bóng ma còn không có theo bọn hắn tâm lý đuổi đi, hôm nay lại đụng tới từ trên trời giáng xuống Mai lĩnh quân, lúc này liền tán loạn. Bọn hắn một bên chuyển nhà một đường chạy như điên. Một bên lớn tiếng hô loạn âm thanh, nhất thời toàn bộ Thanh Sơn trấn chỉ nghe được bọn hắn âm thanh. Dân phu tán loạn cấp phía trước tác chiến Thanh Sơn trấn các quân sĩ tạo thành thật lớn khủng hoảng. Bọn hắn nguyên bản cũng không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy. Hơn nữa có rất nhiều người gia quyến đã ở dân phu trong đó, nghe thế kinh thiên động địa hoảng loạn, nhất thời cũng là trong lòng đại loạn, có quay đầu liền chạy ngược về, tìm kiếm chính mình thân nhân, có một bên tác chiến, một bên suy nghĩ đường lui. Sớm mất ý chí chiến đấu. Mang Thiện Thiên nhìn đến tình cảnh như vậy, không khỏi bực mình, nhìn đến nhiều người không nhất định là chuyện tốt, chính mình nhiều người, dỗ loạn tán loạn, chắn cũng không đỡ nổi, xem người ta Mai lĩnh quân. Tuy rằng ít người, nhưng là lại đánh cho ra hình ra dáng. Chính nghĩ, mấy ngàn dân phu đã như thủy triều bình thường hướng xuống dưới, một nhà hỏa liền đem phía trước Thanh Sơn trấn trận thế xông đến thất linh bát lạc, rất nhiều Thanh Sơn trấn quân sĩ nhìn đến tình cảnh như vậy. Dứt khoát đem binh khí khẽ quấn, theo lấy liền chạy về phía trước. Tán loạn dân phu nghênh diện đụng phải đang tại đi phía trước đẩy mạnh Mai lĩnh quân, phía trước người thu lại không được chân. Hơn 1.000 nhân một đầu đâm vào Mai lĩnh quân mâu lâm. Lập tức không chết cũng bị thương. Nhưng là mặt sau dân phu cũng mặc kệ ngươi cái gì, tiếp tục đi phía trước tuôn. Vương Chấn Võ cùng Ma Giao thấy vậy cảnh tượng, liền vội vàng hạ lệnh thay đổi trận, đem riêng phần mình binh mã từ lằn ngang đội hình biến thành phương trận. Nhường ra vài cái chỗ hổng. Mấy ngàn Thanh Sơn trấn quân sĩ cùng dân phu giống quyết miệng hồng thủy, thuận theo chỗ hổng bôn chảy xuống. Nhất thời đầy khắp núi đồi đều là sức chạy người, những cái này chấn kinh đám người cũng không biết con mắt của mình. Chính là đánh thẳng về phía trước muốn tìm một cái địa phương an toàn. Nhìn đến chuyện này cảnh, Trần Khải Siêu cũng choáng váng. Hắn dù sao không phải là vũ khí lạnh thời đại tướng lãnh, vẫn là lần thứ nhất nhìn đến quân đội tan tác mang đến, chảy đầm đìa uy lực. Hắn cũng không nghĩ tới nhân loại cư nhiên cũng có thể làm ra cái loại này ngựa khi hoảng sợ đàn vậy động tĩnh. Trần Khải Siêu liên tục phát lệnh, mệnh lệnh chân hòa thượng bộ theo cánh công kích, mà không là mạo muội theo chính diện nghênh địch. Vương Chấn Võ, Ma Giao xuất bộ theo sau không tha, Tào Vân, Vi Vân Long thanh lý Thanh Sơn trấn, thu hàng Thanh Sơn trấn còn sót lại. Hoảng loạn đến trời sáng choang, dân phu hòa Thanh Sơn trấn quân sĩ chạy như điên hơn 10 bên trong, một mực chạy trốn tay chân như nhũng ra. Này mới chậm rãi chậm xuống dưới. Mang Thiện Thiên mượn cơ hội này, liền vội vàng thu nạp binh lực, thuận theo quá khí đến các quân sĩ cũng lục tục tụ tập, mà tình trạng kiệt sức bọn dân phu nhìn đến các quân sĩ tại đó bên trong xếp thành hàng thành trận. Cũng yên tâm, ở phía sau cũng từ từ tụ tập được đến đây. Cũng coi như bọn hắn vận khí không tệ, đoạn đường này zombie toàn bộ đều bị Mai lĩnh quân thuận đường giải quyết hết rồi, này gặp được thương vong nhiều hơn. Đợi Mang Thiện Thiên khó khăn chỉnh đốn hảo binh mã. Mai lĩnh quân cũng chậm rãi ép. Bọn hắn đi theo Thanh Sơn trấn mặt sau một trận cuồng chạy, nhìn đến Thanh Sơn trấn tại đó bên trong thu thập cũng nhanh chóng tập hợp cả đội, xếp thành trường mâu phương trận ép đi lên. Hai quân rất nhanh lại giằng co lên. Bất quá Mang Thiện trời biết, thuộc hạ của mình đã sớm là quân tâm tan rã, can đảm đều là tan, nói không chừng một tá khởi liền chạy đi bỏ chạy, đành phải lặt làm các bộ, giữ nghiêm các trận. Lúc này, Mai lĩnh quân đột nhiên dừng lại. Qua một hồi, một người nhập ngũ trận trung đi ra, do dự một hồi hướng Thanh Sơn trấn quân đi đến, rất nhanh liền đến bên này, cũng hô to, ta là lão đại các ngươi thúc bá. Mau dẫn ta đi gặp đến hắn. Mang Thiện Thiên thấy rõ ràng người tới. Đúng là chỗ ở mình xã đoàn ban đầu nhất là duy trì chính mình thúc bá Liễu đại sống. Lúc trước hắn thừa kế nghiệp cha, đảm nhiệm xã đoàn lão đại thời điểm, có mấy cái cao tầng cũng không hài lòng, vì thế trong bóng tối chuẩn bị gây sự. Bức bách Mang Thiện Thiên thoái vị. Kết quả là Liễu đại sống bốc lên nguy hiểm tính mạng trước tiên cấp Mang Thiện Thiên phát đi tin tức, làm người sau có phòng bị, mới có thể đem người phản đối một lưới bắt hết, làm con nuôi xã đoàn. Cho nên hắn một mực đối với Liễu đại sống có chút kính trọng, phía trước lui lại thời điểm, Liễu đại sống khó bỏ cố thổ, lo lắng chính mình chết đang chạy trốn lộ phía trên, vì thế liền làm Mang Thiện Thiên lưu lại một chút vật tư. Mình và bộ phận không muốn rút lui xã đoàn thành viên lưu thủ công ty. Liễu bá, ngươi tới đây có chuyện gì không? Mang Thiện Thiên cắn răng hỏi. Tiểu Thiên A, ta lần này là bị Đại Mai lĩnh hảo hán nhóm sai sử đến. Nhìn đến chính mình con cháu âm trầm khuôn mặt. Còn có phía sau hắn dày đặc ma ma quân sĩ, Liễu đại sống hai chân đang đánh run rẩy, run run một lúc lâu mới mở miệng nói. Có chuyện gì không? Mang Thiện Thiên biết rõ còn cố hỏi nói. Tiểu Thiên A, lưu thủ công ty các thúc bá. Còn ngươi nửa tộc lão thiếu gia môn. Đều bị Đại Mai lĩnh hảo hán thỉnh đi làm khách. Liễu đại sống mang theo một tia khóc nức nở nói. Bọn hắn đều tại Đại Mai lĩnh thôn trấn bên trong ở. Mang Thiện Thiên nha đều phải cắn nát, cha mẹ hắn mất sớm. Nhưng là gia tộc một cái rất lớn bọn nhân còn tại công ty bên trong lưu lại, nguyên bản tính toán đợi cho bắt ép thì lại đem này dọn đi. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên bị Mai lĩnh quân áp làm con tin rồi. Nghe được Liễu đại sóng lời nói. Mang Thiện Thiên bên người bảo tiêu cũng đánh trống treo hò đi lên, những người hộ vệ này đều là hắn tộc nhân tạo thành. Bọn hắn thân rất nhiều người cũng đều lưu tại chỗ đó, chợt ngửi tin tức này, có thể không khẩn trương sao được. Còn có một việc, Đại Mai lĩnh Trần thủ lĩnh để ta chuyển cáo ngươi, Trương trưởng lão cùng thủ hạ của hắn đều bị chém. Liễu đại sóng dông dài một hồi lại tiếp tục nói. Mang Thiện Thiên nắm chặt hai đấm, cơ hồ muốn theo phía trên mã ngã xuống. Ba ba, địa ngục môn chỗ đó chúng ta là trở về không được. Mang Thiện Thiên con mang ngày tốt phụ nói. Nhìn Mai lĩnh quân dụng binh, đầu tiên là thẳng đến Trương trưởng lão doanh trại, hơn nữa xuống tay độc ác, muốn tuyệt phụ thân đường lui. Trương trưởng lão bị giết sự tình chắc chắn sẽ bị địa ngục môn người biết, Mang Thiện Thiên chỉ sợ lúc này là thật xong rồi. Đang lúc Mang Thiện Thiên cáo giận thời điểm, Mai lĩnh quân trận trung chậm rãi đi ra một con, mặt sau cận theo lấy hai người. Bọn hắn chậm rãi đi đến Thanh Sơn trấn quân trước trận mặt, chính trung người hô lớn. Ta là Mai lĩnh quân khôi thủ Trần Khải Siêu, thỉnh Mang tiên sinh đi ra nói chuyện. Mang Thiện Thiên tự định giá một hồi, dục ngựa nghênh đón, Mang ngày tốt theo sát phía sau. Mang tiên sinh, việc đã đến nước này, ta liền không nói nhảm, ngươi đầu hàng đi. Trần Khải Siêu nói ngay vào điểm chính. Trần khôi thủ, ngươi vì sao bắt ta thúc bá, tộc nhân? Mang Thiện Thiên có chút ý động rồi, nhưng là không có cam lòng. Hắn chỉ có thể do dự hỏi. Trần Khải Siêu nhàn nhạt trả lời, Mang tiên sinh, thế nào nói ra lời này, ta chỉ là mời ngươi thúc bá tộc nhân đến Lớn Mai lĩnh ở tạm. Cho dù ngươi khư khư cố chấp, ta cũng không có khả năng tổn thương bọn hắn. Đến lúc đó ổn thỏa phóng còn. Lời này đương thật. Mang Thiện Thiên tâm không phải là thực tính. Ha ha a. Mang tiên sinh, ngươi khi nào nghe nói qua ta Mai lĩnh quân lạm sát kẻ vô tội? Họa cùng người nhà. Trần Khải Siêu hỏi ngược lại. Nhìn đến Mang Thiện Thiên tại đó bên trong im lặng không nói, Trần Khải Siêu nói tiếp nói, Mang tiên sinh, ngươi làm gì khăng khăng một mực đâu này? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng địa ngục môn chiếc này thuyền hỏng đồng quy vu tận sao? Lời nói không khách khí. Tạ Đằng Long của cải đều bị ta chép rồi, hiện tại hắn toàn bộ đều là của ta rồi. Địa ngục môn Đông Phương phân đàn sớm liền xong đời. Mang Thiện Thiên không phải là cái đồ ngốc, lập tức thế cục cũng không phải không biết, nhất là tận mắt thấy Tạ Đằng Long ngã xuống. Đám kia bản lĩnh rất mạnh cao thủ tất cả đều chết tại Thi Vương thủ hạ thời điểm, là hắn biết ít nhất tại Giang Hoài địa khu, địa ngục môn là hoàn toàn xong đời. Nhưng là nghĩ đến cứ như vậy giảm, luôn cảm thấy quá khuất nhục. Mang tiên sinh, ngươi nhìn nhìn phía sau ngươi những cái này quân sĩ, bọn họ đều là ngươi phụ lão hương thân, Ngươi tụ tập dân đoàn, cũng là muốn mang bọn hắn tìm con đường sống, đòi Cà Lâm. Trần Khải Siêu còn chưa kịp nói xong, chợt thấy Thanh Sơn dân trấn đoàn chạy ra một người. Lệ rơi đầy mặt quỳ gối tại Mang Thiện Thiên trước mặt nói, lão đại, chúng ta giết zombie thời điểm xông lên phía trước nhất, triệt tại mặt sau cùng, chết huynh đệ cũng nhiều nhất, mà kia một chút địa ngục môn súc sinh lại núp ở phía sau mặt uống rượu tìm nhạc. Đại nhân, ta đầu này tiện mệnh không bao nhiêu tiền, nhưng là cũng không thể cho hắn nhóm bán mạng, còn muốn tùy theo bọn hắn đạp hư của ta thê nữ. Nói đến đây, người kia không khỏi quỳ gối trên mặt đất, gào khóc lên. Bên cạnh quân sĩ cũng là nhao nhao lớn tiếng phụ họa. Đúng đấy, lão đại, mạng của chúng ta tiện, nhưng cũng không thể tiện đến cái này phân thượng. Nghe được càng lúc càng lớn tiếng la hét, Mang Thiện trời biết chính mình cấp dưới đã đối với địa ngục môn rét lạnh tâm, nhất là tại đây cái tuyệt cảnh xuống. Nếu như chính mình cố ý muốn phản kháng rốt cuộc, phỏng chừng không có bao nhiêu nhân có thể lại đi theo mình. Nhìn đến Mang Thiện trời đã có điều xúc động, Trần Khải Siêu nói tiếp nói, Mang tiên sinh, ngươi tán gia tài, mộ dân đoàn, đơn giản vì chính là đồ cái công danh. Làm rạng rỡ tổ tông, lưu danh bách thế. Hiện tại vừa vặn liền có cái kia cơ hội. Ta sống yên đại mai lĩnh, vì mời chào người sống sót, cứu vớt tận thế bên trong nước sôi lửa bỏng nhân loại. Đây là công tại thiên thu, đủ để cho chúng ta tại lịch sử phía trên lưu lại tính danh đại sự nghiệp. Trần Khải Siêu nói nặng nề mà đánh tại Mang Thiện Thiên tâm phía trên, hắn khó khăn quay đầu, nhìn phía sau thần sắc khác nhau các quân sĩ, không khỏi thở dài một tiếng. Mang Thiện Thiên xoay người, chính hướng về Trần Khải Siêu, thần sắc chán nản nhìn vị này tuổi còn trẻ nhất phương khôi thủ. Mình bây giờ là không đường có thể đi. Thanh Sơn Trấn đã bị Mai Lĩnh quân chiếm lĩnh, tộc nhân bị câu, địa ngục môn chỗ đó càng là đi sẽ chết, thiên hạ chi đại, đã không có hắn Mang Thiện Thiên dung thân chỗ. Thôi thôi, một khi đã như vậy, ta liền giảm Mai Lĩnh quân, cùng phụ vị này khôi thủ, nói không chừng tùy theo cái này ngoan nhân còn có thể xông ra một phen công lao sự nghiệp. Qua một hồi, Mang Thiện Thiên tung người xuống ngựa, chậm rãi đi đến Trần Khải Siêu trước mặt. Một gối chắp tay nói, ta Mang Thiện Thiên nguyện hàng. Tại dưới nhận lấy đến nhất đoạn thời gian, Trần Khải Siêu có thể nói bận rộn gót chân đánh cái óc, căn bản không có thời gian đi tin một bề hậu cung chư nữ. Tại thu giảm Thanh Sơn trấn quân sau đó, Đại Mai Lĩnh thực lực được đến tiến thêm một bước tăng lên. Không chỉ có được đến hơn 1.000 binh lính, còn có mấy ngàn gia đình quân nhân, như vậy vừa đến, Đại Mai Lĩnh vốn có địa bàn mà bắt đầu dần dần có vẻ có chút kiết cư, xuất hiện không tha cho kia một vài người dấu hiệu. Vì thế hắn chỉ có thể trước đem bộ phận tù binh an bài ở tại đã hoang phế vườn kỹ nghệ khu, đem chiến tuyến dần dần di chuyển đến lớn Mai Lĩnh ngoại. Trần Khải Siêu bắt đầu chuẩn bị tiến hành tân một lần biên luyện, lần này lực độ liền vô cùng lớn. Mặc dù là tả chọn bên phải chọn, Thanh Sơn trấn quân còn có bị chọn lựa gần hơn 1.000 danh đủ tư cách trẻ trung cường tráng, lại tăng thêm nguyên bản đại Mai Lĩnh nguyên bản 500 tinh nhuệ, 300 tân binh, ước chừng có hơn 2.000 nhân. Binh lực có thể nói là gấp bội rồi, hơn nữa kia khống chế người miệng càng là tăng gấp mấy lần, nguyên bản Đại Mai Lĩnh liền có hơn 1.000 miệng người, hiện tại lại gia nhập mấy ngàn nhân người sống sót, nhân số trực tiếp tới gần hơn vạn. Như thế nào làm này hơn vạn nhân ăn thượng cơm, đó cũng là cái phi thường đòi mạng vấn đề. Đại Mai Lĩnh nguyên bổn chính là vùng núi, tuy nói khai khẩn hoàn tất ruộng bậc thang không ít, có thể nuôi sống nhân số một mực rất hạn. Vì thế Trần Khải Siêu chỉ có thể tích cực ngoại khuếch trương, làm bộ phận sức lao động đi tới vườn kỹ nghệ khu phụ cận tình thế tiến hành khai khẩn. Duy nhất chỗ tốt là còn chưa từng sai cày bừa vụ xuân, chỉ cần Mai Lĩnh quân một mực hướng ra ngoài khuếch trương. Đem chiến tuyến hướng ra ngoài kéo duỗi, liền có thể bảo đảm phía sau sinh lương không lo. Trước mắt Mai Lĩnh quân đã đem 3.000 người, vì thế Trần Khải Siêu liền tính toán tại nguyên bổn dàn giáo phía trên tân thiết đoàn cấp bậc này. Ba cái doanh tạo thành một đoàn. Trần Khải Siêu định đem ban đầu trường mâu phương trận tiến thêm một bước cải thiện mở rộng, về sau nếu như binh lực sung túc lời nói, ba cái đoàn có thể tạo thành một cái hào phóng trận. Trên thực tế 3.000 nhân ngón tay chính là Trần Khải Siêu có thể trực tiếp khống chế binh lực. Còn có Thác Bạc Phá Hồ, Trịnh Phó Sống, Bạch Bi loại này không thể trực tiếp khống chế, chỉ sợ hợp nhau đến ít nhất gần 5.000 nhân. Vì thế Trần Khải Siêu thiết trí 6 cái chủ lực doanh, 800 nhân, lấy Vương Chấn Võ, Ma Giao, Trịnh Phó Sống, Thác Bạc phá hồ, Bạch Bi, mang Thiện Thiên làm chủ quan, xưng thống lĩnh. Lấy Chân Hòa Thượng, Miêu Phóng Túng, Vương Hồng Phong, Giả Đạo Sĩ, mang Ngày Tốt, Mã Động Tiên vì phó tướng, xưng phó thống lĩnh. Đương nhiên còn có trăm võ doanh cái này dị chủng. Bây giờ nó đã mở rộng đến 200 người, có thể nói là võ lâm cao thủ căn cứ, chiến lực không giống Tiểu Khả. Còn có vị kia thần bí thiếu nữ sở trưởng Khống Ảnh Tự Doanh. Trần Khải Siêu hắn bản nhân là trực tiếp đảm nhiệm Mai Lĩnh Quân đại thống lĩnh. Bái Mã Động Huyền vì tham mưu trưởng, lấy Tào Vân vì thân binh thống lĩnh kiêm nhiệm trăm võ doanh thống lĩnh, Vi Vân Long vì thân binh phó thống lĩnh, kiêm lĩnh toàn quân võ thuật giáo đầu. Mắt thấy Đại Mai Lĩnh toàn bộ phồn thịnh phồn vinh. Dần dần đi lên quỹ đạo, ai ngờ một cái đột nhiên bất ngờ tin dữ, lại làm cho Trần Khải Siêu sắc mặt âm trầm xuống. Động Tiên, ngươi là nói rõ Sơn Trấn bộ hạ của nhân tâm bất ổn, thấp thỏm lo âu. Trần Khải Siêu kinh ngạc hỏi. Mã Động Huyền văn võ song toàn, tâm tế như phát, hắn đảm nhiệm đại bộ phận từ Thanh Sơn Trấn quân sĩ tạo thành thứ 8 doanh phó thống lĩnh, đến nhận chức không vài ngày liền từ doanh trại bên trong nhìn thấu một chút manh mối đến, cho nên lặng lẽ trở lại trung doanh. Hướng Trần Khải Siêu bẩm báo. Giống như, sĩ tốt có nhiều oán trách âm thanh, gia đình quân nhân gia quyến bên trong không hoàn toàn lưu truyền lời đồn. Ta cảm thấy việc này không giống Tiểu Khả, không thể dưỡng hổ vi hoạn. Ta đề nghị lập tức đem thứ 8 doanh quân sĩ toàn bộ phân tán quấy rầy trùng kiến. Đồng thời gia đình quân nhân gia quyến cũng muốn phân tán đến các thôn bên trong, không thể để cho này cho nhau sâu chuỗi. Mã Động Tiên mặt sắc mặt ngưng trọng đề nghị. Bởi vì quân đội mở rộng chỉnh đốn còn chưa hoàn thành, cho nên Trần Khải Siêu làm Thanh Sơn Trấn binh mã tất cả thuộc về trả vốn bộ. Từ ban đầu tướng lãnh thống trị, chính là đem mang Thiện Thiên cha con cùng này trong nhà, cùng với một chút Thanh Sơn Trấn quân cao giai tướng lãnh Na Di đến Đại Mai Lĩnh. Cho nên Mã Động Tiên mới có này lo lắng, một khi đối phương bộ đội có điều dị tâm. Binh biến nói tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Lúc này Mã Động Huyền, Vương Chấn Võ, Ma Giao bọn người nghe hỏi vội vàng đến, nghe xong ngọn nguồn sau đó, mang Thiện Thiên, mang Ngày Tốt cha con đều gương mặt lúng túng khó xử, mặc dù hắn nhóm đã đầy đủ tâm quy phụ. Hơn nữa cũng giúp đỡ Trần Khải Siêu đem trong quân đội không an định nhân tố diệt trừ hơn phân nửa. Tuy nhiên lại vô lực vỗ về mấy ngàn người tâm. Dù sao trong này chỉ có một phần là mang Thiện Thiên nguyên tổng công ty đoàn người. Trong này còn có địa ngục môn cường nhét vào đến khác xã đoàn, suốt quãng đường hấp thu người sống sót vân vân, thậm chí Trương trưởng lão lúc trước ngày bên trong, vụng trộm bồi thực bao nhiêu cánh chim, cũng không biết. Vì khống chế chi quân đội này, hắn lúc trước cũng tốn không ít khí lực. Trần Khải Siêu hướng về mang Thiện Thiên mỉm cười nói, mang thống lĩnh, này cùng ngươi không quan hệ. Tướng sĩ là bởi vì biên luyện hạng mục công việc chưa định, tiền đồ không rõ, cho nên mới có này lo lắng. Nói cho cùng, hay là ta sơ sót? Một khi đã như vậy, mang thống lĩnh có thể hay không cùng ta cùng đi vỗ về những cái này các tướng sĩ? Đây là thuộc hạ trách nhiệm việc, nghĩa bất dung từ. Mang Thiện Thiên phi thường sảng khoái đáp. Vậy thì tốt, ta đi tập hợp thân binh đội. Tào Vân chuẩn bị xoay người ra sổ sách, lại bị Trần Khải Siêu gọi lại. Không cần tập hợp thân binh đội, chỉ cần ngươi và Vi Vân Long tướng tùy là đủ. Trần Khải Siêu lại ha ha cười nói. Nhìn đến Trần Khải Siêu kiên trì, đám người cũng không tốt khuyên nữa. Trần Khải Siêu cùng mang Thiện Thiên song song đi vào Thanh Sơn Trấn quân doanh thời điểm, đám người nhao nhao nghe hỏi bao vây tại trái phải, nhìn đến hai người bọn họ cư nhiên khinh kỵ binh mà đến. Phía sau chỉ có hai kỵ tướng tùy, trên người càng là không có mặt khôi giáp. Không khỏi tại đó bên trong chỉ trỏ, nghị luận nhao nhao. Trần Khải Siêu tung người xuống ngựa, hướng đến trong đám người đi đến, mọi người thấy hắn đi đến, không khỏi lui về sau vào bước. Lại cảm thấy không ổn, liền đều dừng lại. Vị đại thúc này, mỗi ngày tam đốn có thể ăn no. Trần Khải Siêu đầu tiên đối với một vị tóc bạc trắng đàn ông trung niên hỏi. Hồi đại thống lĩnh, đều ăn no. Đàn ông trung niên do dự một hồi. Lắp bắp đáp. Vậy là tốt rồi. Ngươi trong nhà có vài hớp nhân. Trần Khải Siêu hòa khí nói. Nói thật vì an trí đột nhiên bất ngờ tăng vọt người miệng, hắn không thể không đem Tạ Đằng Long kho hàng dự trữ lương thực đều lấy ra một nửa. Rồi mới miễn cưỡng có thể cung cấp sĩ tốt cùng gia đình quân nhân. Gặp Trần Khải siêu phi thường hòa khí, đàn ông trung niên chậm rãi cũng hơi chút thông dong hơi có chút, hắn nuốt hớp nước miếng, sau đó trả lời, ta có con trai, tại dân đoàn bên trong tham gia quân ngũ. Hiện tại hẳn là tại thứ 8 doanh. Còn có cái bạn già cùng nữ nhi tại bên người. Vậy ngươi đã là mai lĩnh quân gia quyến rồi, có cái gì khó khăn nhất định phải nói cho trong quân đội. Quy củ của chúng ta là đều nghe theo cố bất kỳ cái gì nhất người quân sĩ gia quyến. Trần Khải siêu cố hết khả năng biểu hiện ra hòa nhã thân dân lãnh tụ khí chất. Đa tạ đại thống lĩnh, đa tạ đại thống lĩnh. Đàn ông trung niên liền vội vàng cảm kích nói. Trần Khải siêu ngay từ đầu liền không có muốn làm giết hại ngược Bắc khủng bố thống trị. Vậy còn không sai quân kỹ làm những người này cũng nghe thấy quá một hai, nghe được Trần Khải siêu vừa nói như vậy, lòng hắn lập tức liền có để. Đại thống lĩnh, xin cho ta một con đường sống a. Mà đúng lúc này, nghe thế đối thoại mà nghị luận nhau nhau đám người trung lao ra một người. Quỳ gối tại Trần Khải siêu trước mặt. Ngươi tên là gì? Trần Khải siêu không có tức giận, ngược lại nhàn nhạt hỏi. Tiểu kêu Trần Có Tứ, vốn là đi theo mang tiên sinh dân đoàn. Lần này chọn lựa mai lĩnh quân, bọn hắn nói ta lớn tuổi. Không quan tâm ta. Nhưng là ta hiện tại lại không tình thế, còn có một đứa con gái tại bên người. Không có đường sống nên làm cái gì bây giờ? Một cái tóc trắng xóa lão đầu mang theo khóc nức nở tố khổ nói. Mà lúc này Mang Thiện Thiên là tại Trần Khải siêu bên tai thấp giọng nói. Hắn vốn là chúng ta xã đoàn người, trong nhà chỉ có nhất đứa con gái cùng tại bên người. Thuộc hạ vô năng, nữ nhi của hắn trước đó vài ngày bị địa ngục môn họ Trương thân binh đội trưởng cấp đạp hư. Đại thống lĩnh, thỉnh cho hắn một con đường sống a. Trần Khải siêu nghĩ nghĩ. Sau đó mở miệng nói, ha ha a, ta ngươi cùng họ, 500 năm trước là một nhà. Như vậy đi, ta gọi ngươi một tiếng Lão Trần. Lão Trần a, tuổi của ngươi kỹ quả thật lớn một chút, gia nhập quân đội hiển nhiên không được. Bất quá nha, ta nhìn ngươi vẫn có khí lực. Lúc này Trần Có Tứ liền vội vàng gật đầu phụ họa nói, đúng đúng đúng, ta làm sống không tiếc lực, ta có khí lực. Như vậy đi, đợi mai lĩnh quân biên luyện xong sau. Ta tổ chức một chi đồ quân nhu đội. Phụ trách vận chuyển vật tư, ngươi có thể tại bên trong mưu cái chuyện gì? Trần Khải siêu ha ha cười nói, hơn nữa đợi cho chúng ta đi thượng quỹ đạo, sẽ đem kia một chút hoang vu đồng ruộng, nhà xưởng một lần nữa muốn làm ruộng đi làm ruộng. Làm máy móc muốn làm máy móc, đều có khả năng cho mọi người mưu phân chuyện gì làm. Điểm ấy các ngươi không có khả năng lo lắng. Đa tạ đại thống lĩnh. Trần Có Tứ cũng không biết đồ quân nhu doanh rốt cuộc là như thế nào một cái kết cấu. Phải cùng dân phu không sai biệt lắm, bất quá có con đường sống cũng không tệ rồi, lúc này tại đó bên trong dập đầu cảm tạ. Trần Khải siêu hình như nghĩ tới điều gì, sau đó nghiêm túc nói, ta cũng đã nghe nói qua con gái ngươi sự tình. Như vậy đi, mai lĩnh trong quân đội độc thân trẻ trung cường tráng cũng không thiếu, ta gọi chọn người mười mấy cái cố ý người, ngươi và con gái ngươi đi nhìn nhìn. Cái nào vừa liền gả cho hắn, coi như là có nơi đi, ngươi cũng tốt có dựa vào không phải là. Hiện tại đã bất chấp cái gì tự do yêu, nhân chính là quý giá nhất tài nguyên, bây giờ tận thế theo phía trên ý nào đó tới nói, nhân loại xã hội đã đại bộ phận lui trở lại nông nghiệp xã hội, cho nên người lớn trọng yếu phi thường. Trần Khải siêu trước kia từng nghe quá cổ đại đánh giặc thời điểm, sẽ xuất hiện đại lượng để tan chồng quả phụ, vì giải quyết quân sĩ sinh lý nhu cầu. Cũng vì chiếu cố đến kia một chút quả phụ sinh kế đường sống, thường thường bị quân đội cứu trở về bị kẻ địch bắt đi con gái. Nếu như không có thân thích đầu nhập vào lời nói, liền phân phối cấp độc thân quân sĩ thành thân. Trần Khải siêu cũng tính toán lấy Trần Có Tứ nữ nhi vì bắt đầu, nếm thử nhìn thực hành này nhất chính sách. Như vậy vừa đến, quân sĩ có gia có nghiệp. Quả phụ này nhất yếu thế quần thể sinh kế cũng có cam đoan, so với các nàng luân vì lưu oanh. Hoặc là hóa thành giả xương khô tốt nhiều lắm. Đại thống lĩnh. Trần Có Tứ nước mắt chợt chảy ra, hắn thống khổ nói, nữ nhi của ta đã bị tao đạp, chỉ sợ tao nhân ghét bỏ. Trần Khải siêu lập tức mày rậm đứng đấy nói bậy. Địa ngục môn người làm nghiệp, lại muốn con gái ngươi đến đảm đương sao? Ngươi yên tâm, nếu ai dám ở sau lưng loạn nói láo đầu, ta tê miệng của hắn. Có bản lĩnh liền đi giết zombie. Bố trí một cái đáng thương thụ hại nữ tử tính cái gì? Nghe thế, Trần Có Tứ không khỏi cao giọng khóc rống, quỳ xuống không dậy nổi. Trần Khải Siêu một bên nâng dậy Trần Có Tứ, một bên đối với đám người chung quanh lớn tiếng nói. Mai lĩnh quân khởi quân vì chính là tiêu diệt zombie, cứu dân chúng ở nước lửa, các ngươi khốn khổ cũng chính là Mai lĩnh quân khốn khổ, chỉ cần các ngươi tin tưởng ta Mai lĩnh quân, nguyện ý đi theo, chúng ta liền tuyệt đối không có khả năng cho các ngươi đói. Một ngày nào đó, chúng ta tiêu diệt sở hữu zombie, trùng kiến nhân loại văn minh. Đám người oanh phát ra một trận hoan hô âm thanh, Trần Khải Siêu buổi nói chuyện làm bọn hắn bỏ đi băn khoăn, Mai lĩnh quân không vứt bỏ bọn hắn mặc kệ. Tuy rằng còn muốn nhìn về sau hành động, nhưng là từ trước mắt tới nói, bọn hắn ngược lại tạm thời an tâm. Lúc này, nghe hỏi chạy đến mấy chục danh tất cả lớn nhỏ đầu mục, Trần Khải Siêu cùng bọn hắn lên tiếng chào. Nhìn bao vây mấy chục hào người. Trần Khải Siêu vừa mở miệng đem hắn nhóm dọa nhất nhảy, nghe nói các ngươi có chút lòng người ngực bất mãn, chuẩn bị đem đội ngũ kéo ra ngoài. Tất cả mọi người dọa nhảy dựng. Thanh Sơn trấn quân thanh tráng niên bị rút lấy hơn phân nửa. Sắp xếp Mai lĩnh quân, mà sở hữu đầu mục lớn nhỏ đều phải một lần nữa căn cứ năng lực an bài chức vị. Dưới tình huống như vậy, xác thực có rất nhiều tướng lãnh tâm lý đều đã có ý tưởng, nghĩ kéo nhân khác mưu đường ra cũng không thiếu. Nói không khách khí lời nói, chỉ ngươi nhóm trước mắt cái bộ dạng này, kéo đến trong đó đều là bị đánh bại phân, không làm được chết tha hương tha hương. Chết ở zombie miệng bên trong cũng không phải là không có khả năng. Trần Khải Siêu kế tiếp nói khó nghe hơn rồi. Sắc mặt của mọi người cũng không phải là tốt như vậy nhìn. Nhìn đến loại tình huống này, thân binh chính phó thống lĩnh Tào Vân cùng Vi Vân Long lập tức lặng yên không một tiếng động nắm binh khí của mình, phòng ngừa có người bí quá hóa liều. Nói thật, đái lão đại năng lực thật so với ta kém sao? Không cần thiết a. Nếu lúc ấy đổi chỗ mà xử, ta thống dẫn các ngươi, đái lão đại xuất lĩnh Mai lĩnh quân, kết quả vẫn là cùng hiện tại giống nhau, các ngươi vẫn là bị đánh bại phân. Trần Khải Siêu giống như không nhìn thấy kia một vài người biểu cảm vậy, tiếp tục mang theo không khách khí lỗ thịt lạnh lùng nói. Trần Khải Siêu nhìn khắp bốn phía, nhìn đến tất cả mọi người tại mặt không ra âm thanh, hắn nhịn không được hỏi. Các ngươi biết đây là vì sao sao, bởi vì các ngươi quân kỹ tan rã, đánh dân binh cờ hiệu. Kỳ thật cùng thổ phỉ bình thường. Chỉ có thể đánh thuận gió trận. Đánh thắng liền như ông vỡ tổ xông về phía trước, hơi chút bị nhục liền cắt cố cát, thời cơ chạy tán loạn. Trừ bỏ một chút liều lĩnh, các ngươi còn có cái gì? Chỉ ngươi nhóm cái bộ dạng này, như thế nào đánh thắng trận? Phải biết chúng ta về sau kẻ địch nhưng là càng ngày càng mạnh biến dị thể zombie. Các ngươi có thể tại những quái vật kia thủ hạ kiên trì bao lâu? Trần Khải Siêu lạnh thấu xương ánh mắt quét qua ở đây mặt của mọi người dung, làm bọn hắn tuyệt đối như lưỡi dao quét qua, không khỏi cúi đầu. Mấy ngày nay, lời đồn đãi nổi lên. Khắp nơi truyền cho các ngươi lòng người bàng hoàng, cực không an định. Ở là có người hướng ta đề nghị, lập tức đoạt binh quyền của các ngươi, tướng sĩ tốt toàn bộ kéo đi, mà đối với các ngươi, có dị tâm giống nhau khảm đầu, tạm không hai lòng đuổi đi, không chừa một mống. Trần Khải Siêu lại lần nữa ngữ ra kinh người. Lúc này ở đây tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, có kinh hoàng, có bàng hoàng, còn có trong mắt hơi lộ ra hung quang. Mang Thiện Thiên lại tại bên cạnh có chút nghi ngờ, thật có nhân như vậy Trần Thuật quá sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Từ quy phụ đến nay, Trần Khải Siêu đối với chính mình luôn luôn thành thật với nhau, sự tình gì cũng không có khả năng giấu giếm chính mình, chẳng lẽ chuyện này lại giấu giếm chính mình? Lúc này lại nhìn đến Trần Khải Siêu đưa tới một cái ánh mắt. Lập tức minh bạch, đây là hắn đang hư trương thanh thế, hù dọa những người này, không khỏi ám thầm bội phục Trần Khải Siêu lá gan thức. Nhưng là ta lại không cho là đúng, ta biết chư vị đều là hán tử, tuy rằng đánh bại, bị bắt quy phụ ở ta. Nhưng là đại trượng phu quang minh lỗi lạc, đánh bại cũng liền đánh bại, ai không bị đánh bại. Chư vị chắc chắn an trú doanh địa, tuyệt không hài lòng. Cho nên ta mới cùng đái lão đại khinh kỵ binh đến đây, bởi vì ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm loại này không tính vô nghĩa việc. Trần Khải Siêu cười mà không cười nói. Đám người nghe thế, không khỏi đều ngẩng lên đầu, giơ cao sống lưng, xác thực, mọi người đều là đại trượng phu, bại liền đánh bại, bại cũng bị bại có cốt khí, tuyệt không làm cái loại này đi không từ giả mất mặt việc. Mai lĩnh quân đối với các ngươi biên luyện, không phải là nghĩ đoạt binh quyền của các ngươi. cũng không phải là nghĩ chiếm đoạt các ngươi. Chỉ có thích hợp biên chế, nghiêm khắc huấn luyện, nghiêm minh quân kỷ mới có thể đánh thắng trận, mới có thể làm cho đại gia càng có cơ hội theo phía trên chiến trường sinh hoạt xuống. Nhận lấy không tiếp thu biên luyện, tất cả tại cùng các ngươi chính mình. Nguyện ý, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh trở thành Mai Lĩnh quân một phần tử, không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng, đi lưu tự do. Sau khi nói xong, Trần Khải Siêu lẳng lặng đứng ở đó. Chờ đợi đám người đáp lại. Đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đột nhiên mười mấy nhân quỳ xuống, còn lại người tựa như là đã hẹn ở, lập tức cũng quỳ xuống, đồng thanh nói, đại thống lĩnh Thôi Lòng Son đưa nhân bụng bên trong. Chúng ta an đắc không báo chết. Trần Khải Siêu suốt quãng đường một mực bảo trì mỉm cười, nhưng khi hắn trở lại trung quân đại doanh thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống. Nhất đám thuộc hạ thấy hắn như thế, cũng không dám lắm miệng. Nhao nhao rời khỏi doanh ngoại. Trần Khải Siêu đỡ lấy đầu của mình, sau đó bỗng nhiên hướng về trống không một người doanh trướng hỏi, sự tình tìm hiểu rõ ràng sao. Mà lúc này bàn phía dưới bóng đen bỗng nhiên nhúc nhích, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn đầy đặn bóng hình xinh đẹp cư nhiên theo bên trong trực tiếp bay ra. Đúng là ảnh tự doanh thống lĩnh Tạ Mưa Phi. Ân, đã đem sự tình chân tướng, còn có nhân viên tương quan tư liệu đều điều tra đến. Trương lão biết tên ngu ngốc này, còn thật cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Toàn bộ tình báo đều tại tay của ta bên trong. Tạ Mưa Phi bỗng nhiên nhấc mông ngồi ở Trần Khải Siêu trong lòng, đưa ra trắng hồng tay ngọc, đi chơi làm người sau dưới càm sinh ra tế chồng râu nhỏ, sau đó giọng nhẹ nhàng hỏi, đại thống lĩnh A, những người này xử trí như thế nào đâu này? Kia một chút nhảy ra nháo sự đổ không sao cả, có tài ta đại có thể dùng hắn. Mang Thiện Thiên, mang ngày tốt cha con bên người cũng phải xếp vào chúng ta người. Về phần kia một chút châm ngòi thổi gió. Trần Khải Siêu trong mắt hiện lên một chút tàn khốc. Bàn tay cũng làm ra một cái hướng xuống phách trảm động tác. Ngươi thật sự là càng ngày càng có cha ta thần thái nữa nha. Ha ha ha. Ta à, liền chính là yêu thích ngươi điểm ấy. Tạ Mưa Phi vuốt ve Trần Khải Siêu râu ria, sau đó cười khanh khách nói. Đừng làm rộn, bị người khác coi không được. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói. Theo lý thuyết mỹ nữ đầu ngực, đối với hắn loại này sắc trung quỷ đói tới nói, tự nhiên là không có khả năng không động tâm. Nhưng là Trần Khải Siêu lại đối với Tạ Mưa Phi còn có tương đương kiên kỵ. Cái này chuyên dùng ảnh pháp mỹ thiếu nữ nhưng là giết người không chớp mắt cao thủ chân chánh. Nếu như sa vào ở nàng ôm nhu hương, chính mình chết như thế nào đến độ không hẳn sẽ biết. Thôi đi, không thú vị. Tạ Mưa Phi phát ra một tiếng bất đắc dĩ trào phúng. Sau đó thân ảnh vặn vẹo, liền muốn dần dần biến mất ở tại kia đoàn bóng đen bên trong. Đợi một chút. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở miệng nói. Tạ Mưa Phi mị nhãn như tơ hỏi, như thế nào, đổi ý rồi, nhân gia thể xác tinh thần vĩnh viễn vì đại thống lĩnh rộng mở nhé. Không, ta mấy ngày nữa chuẩn bị cùng kia một vài người uống máu ăn thề, ngươi đến lúc đó chuẩn bị một chút. Trần Khải Siêu sắc mặt cổ quái nói. Tạ Mưa Phi hơi sững sờ, sau đó mang theo một tia thần sắc bất khả tư nghị chất vấn nói. Kia một chút rác. Ngươi cũng muốn. Có thể nhiều một chút là một điểm A. Trần Khải Siêu liền mắt nhìn số ít dám ở trước mặt mình nói như thế nhỏ nhắn xinh xắn vú lớn thiếu nữ, sau đó thở dài nói, phải biết, dựa theo ngươi thuyết pháp. Kia thi vương cấp bậc ít nhất là S, thậm chí có khả năng là thần cấp dị năng giả tiêu chuẩn. Chúng ta muốn cuối cùng mặc đúng. Cũng không là bình thường quái vật A. Tạ Mưa Phi cũng không có tiếp tục truy vấn, chính là ý vị thâm trường nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sau đó biến mất ở tại hắc ám bên trong. Mà Trần Khải Siêu nhìn về phía Tạ Mưa Phi biến mất địa phương, nếu có chút nhược tư lên. Bàn tay của hắn vừa lật, kia cửu long tôn liền xuất hiện ở án thư phía trên. Nhìn thần bí kia pháp khí. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng cắt ngón tay của mình. Tùy theo máu tươi nhỏ vào đến đó cửu long tôn bên trong, long chủy đôi mắt bỗng nhiên hơi hơi phát ra màu đỏ quang mang, tại đại trướng bên trong lập lờ quỷ dị yêu mị. Chương 151, dạy dỗ Bạch Mộng Long tùy theo quân đội mở rộng gây dựng lại dần dần hoàn thành. Kế tiếp chính là cày bừa vụ xuân sinh sản an bài cùng tân binh huấn luyện rồi, tuy nói Trần Khải Siêu vẫn như cũ bận rộn được không được, nhưng là buổi tối cũng cuối cùng có thời gian có thể đi tìm chúng nữ nhân của mình. Bất quá kia một chút cơ hồ biến thành hồng nhãn hồ ly nhóm mỹ nữ, ai cũng không nghĩ đến, Trần Khải Siêu thứ nhất đi tìm lại là nàng. Đây là Đằng Long Bảo Tảng Sáng Lâu một chỗ phía dưới thất, tuy nói là tầng hầm, nhưng là gian phòng rộng lớn. Có lương hảo để thở hệ thống cùng giữ ấm làm lạnh, không chút nào kém cỏi hơn trên mặt đất cái kia một chút gian phòng. Phòng ở trang sức cùng ga trải giường đợi cũng là dựa theo Tảng Sáng Lâu phòng ngủ chính tiêu chuẩn đến thiết kế. Chỉ là không có cửa sổ, nhìn qua như là cái tiêu chuẩn cao được lao tù thôi. Mà ở gian này xa hoa nhà tù bên trong, chỉ có một tên dáng người cao gầy đẩy đà mỹ thục nữ, đó chính là ngày xưa Đằng Long Bảo nữ chủ nhân Bạch Mộng Long. Bạch Mộng Long khuôn mặt vẫn như cũ quyến rũ, dáng người cũng là giống như phía trước nóng bỏng, chính là thần sắc có chút tiều tụy, hiển nhiên bị người khác phủ định thống trị loại chuyện này, đối với nàng đã kích rất lớn. Mà Trần Khải Siêu cũng không có làm cái gì xích sắt công xiềng vây khốn đối phương. Chỉ cần tại đây căn hộ, nàng chính là tự do. Tất cả dụng cụ thiết bị đều là đầy đủ hết, thậm chí còn sẽ có người hầu định kỳ dọn dẹp. Chính là không ai dám cùng nàng trao đổi, này sắp làm Bạch Mộng Long nổi điên. Mà một ngày này, ngay tại Bạch Mộng Long thần sắc hoảng hốt, cơ hồ muốn chọc giận được ngã gia cụ thời điểm, chợt nghe ngoài cửa hộ vệ vang lên đối thoại âm thanh. Tiếp lấy đại môn liền chuyển động, có thể nghe được xiềng xích cởi bỏ động tĩnh. Nàng lập tức cảnh giác, quả nhiên đại môn mở ra sau đó, Bạch Mộng Long liền nhìn thấy này cái cưu chiếm thức sào đáng giận nam nhân, Trần Khải Siêu. A, ta giết ngươi. Bạch Mộng Long mắt đẹp trừng trừng, đồng tử hiện lên một chút sát ý. Nàng không để ý thực lực sai biệt, trực tiếp giống một đầu tức giận sói cái vậy, trực tiếp đánh về phía Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu đối mặt Bạch Mộng Long kia quyến rũ bên trong mang theo sát ý khuôn mặt, hắn nhưng không có một tia lo lắng hoặc là sợ hãi. Trực tiếp đánh ra một cái trong nháy mắt. Sau đó Bạch Mộng Long liền cảm giác chính mình giống như đánh vào một mặt vô hình bức tường phía trên, trực tiếp bị đâm cho đầu váng mắt hoa, đổ bay trở về giường lớn phía trên. Không đợi Bạch Mộng Long phản ứng thời điểm, Trần Khải Siêu liền đã ngồi vào bên cạnh nàng, một phen nắm ở đối phương nở nang mềm mại vòng eo. Đồng thời hắn đưa đầu tại Bạch Mộng Long bên tai thấp giọng nói, đừng quá mức, ta lưu lại ngươi, thứ nhất là vỗ về Bạch gia người. Bạch Bi hiện tại vẫn là một doanh thống lĩnh, Bạch gia người ta đại bộ phận vẫn là ủy thác chức vị, chưa từng đoạt quyền. Thứ hai là tỷ tỷ của ngươi leo lên giường của ta, thà rằng bị ta làm được miệng nghiêng mắt nghiêng, tử cung rót tinh. Cũng muốn đổi lấy chuyện của ngươi mệnh. Nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không tức giận. Kỳ thật tại phản ứng thời điểm, Bạch Mộng Long liền cảm giác thân thể của chính mình có chút mềm yếu vô lực, nhất là ngửi được bên cạnh Trần Khải Siêu nồng nặc kia nam tính khí tức thời điểm. Nàng càng là cảm thấy hạ thân tử cung không ngừng co giật, mật huyệt tiết ra đại lượng dâm thủy, tứ chi càng là vô lực chống đỡ. Tại Trần Khải Siêu tại nàng tai vừa nói uy hiếp, lại ngã ngớn thổi miệng nhiệt khí sau đó, nàng thân thể yêu kiều lập tức liền than mềm xuống. Vừa vặn ngã vào Trần Khải Siêu trong lòng, còn có một chút phát run. Cơ thể của ta, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ là... Bạch Mộng Long có chút sắc mặt khó coi líu ríu nói. Đúng vậy, nhưng là mỗi lần đều thông minh được quá muộn. Ngươi ẩm thực nước sạch đều trộn lẫn mạng tính xuân dược, nguyên vốn hẳn nên tiếp qua đoạn thời gian lại đến gặp ngươi, nhưng là... Hắc hắc! Trần Khải Siêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sau đó cười dâm đãng nói lên kia mạng tính xuân dược hay là ta theo tạ Đằng Long Bảo khố bên trong được đến đây này. Hắc hắc hắc. Ngươi vô sĩ. Súc sinh. Bạch Mộng Long sắc mặt đỏ lên như máu, mắt đẹp không ngừng lập lờ dâm tà cùng phẫn nộ, hai loại cảm xúc đang vào không ngừng trao đổi. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu thôi. Ha ha ha ha. Trần Khải Siêu ôm Bạch Mộng Long kia đầy đặn gợi cảm thân thể. Cảm nhận đối phương mềm mại cùng mùi thơm cơ thể, hai tay trực tiếp bắt lấy bả vai của đối phương, sau đó hơi chút dùng sức, sẽ đem vị xinh đẹp người vợ quá phụ ôm. Cũng nghiêng đặt ở chính mình đùi phía trên. Tùy ý Bạch Mộng Long như thế nào mắng phỉ nhổ, Trần Khải Siêu hai tay lại không ngừng tại Bạch Mộng Long kia đầy đặn gợi cảm thân thể yêu kiều phía trên du động trêu đùa lên. Đến phía sau, Bạch Mộng Long mới phát hiện chính mình trong lòng trừ thống khổ. Thế nhưng còn có nhẹ nhẹ khoái cảm. Hơn nữa thứ khoái cảm này tùy theo tên súc sinh kia đối với nàng động tác càng ngày càng thịnh. Nhất định là xuân dược ảnh hưởng. nhất định là Xuân Dược ảnh hưởng. Bạch Mộng Long không có khả năng thừa nhận thân thể của chính mình đã đối với Trần Khải siêu đại dương vật sinh ra ỷ lại, nàng không ngừng tại nội tâm của mình lặp lại, muốn chính mình đem đầu sỏ gây nên thôi ủy đến mạng tính Xuân Dược phía trên. Chẳng phải là chính mình nội tâm dâm đảm, tham lam đối phương đại dương vật cùng siêu cường tính năng lực. Trần Khải siêu bàn tay bắt đầu dần dần có động tác, hắn dọn ra một bàn tay đến, vuốt ve kia nồng đậm thuận theo trượt như màu đen như tơ lụa tóc đen. Dùng sức ngửi kia tóc dài phía trên truyền đến hương thơm. Rất nhanh bàn tay của hắn liền chậm rãi trượt đến kia tuyết trắng cổ, đồng thời Trần Khải siêu còn đưa ra đầu lưỡi của mình, liếm láp xinh đẹp người vợ quá phụ vành tai. Bạch Mộng Long hơi hơi rung động một chút. Kia trơn bóng gò má lập tức nổi lên mảng lớn đỏ ửng, giống như nắng chiều ráng hồng, nhìn qua cực kỳ mê người, mang theo khác thường mị hoặc. Bạch Mộng Long tuy nói thân thể bởi vì mạng tính Xuân Dược nguyên nhân, trở nên cực kỳ mẫn cảm. Nhưng là mắt đẹp lại như củ lập lờ giống như ngọn lửa phẫn nộ thù hận lệ mang, giống như là một phen sắc bén cương đao, tùy thời khả năng vết cắt Trần Khải Siêu. Nhưng là đối với Trần Khải Siêu tới nói, này không đáng kể chút nào. Lúc trước Bạch Mộng Long còn chưởng khống Đằng Long Bảo thời điểm, hắn cũng không có khả năng sợ hãi đối phương, càng huống hồ hiện tại đối phương đã là tù nhân, cái gì có thể mượn lực lượng đều không có. Trần Khải siêu tay kia thì là thuận theo Bạch Mộng Long dưới mặt quần áo bãi tiếp tục hướng xuống. Thẳng đến xẹt qua vạt áo bên cạnh, rơi vào đối phương kia siêu mỏng thấu phu hình thịt băm quần tất bọc lấy đùi phía trên. Bạch Mộng Hy đùi mượt mà đẩy đà, sờ lên cực kỳ sảng khoái, Trần Khải siêu bàn tay không ngừng tại phía trên sờ cử động lấy. Không biết là sa vào ở kia thịt băm quần tất thuận theo trượt, vẫn là đối với xinh đẹp người vợ quá phụ chân đẹp có rất mạnh tính dục. Bạch Mộng Long chỉ cảm thấy bắp đùi của mình bị đối phương ma sát địa phương, sinh ra một tia điện lưu xẹt qua vậy kích thích. Nàng thực nghĩ kêu ra tiếng, nhưng là lại không muốn tại kẻ thù trước mặt rụt rè. Vì thế nàng chỉ có thể cắn chặt môi, dùng kịch liệt đau đớn để chống đỡ kia liên tục không ngừng truyền đến khoái cảm. Chính là cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại, đều không thể hoàn toàn áp chế kia mãnh liệt tính dục cùng thân thể phản ứng. Vì thế hô hấp của nàng cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Mà lúc này Bạch Mộng Long tỷ tỷ Bạch Mộng Hy cũng đi đến, yên lặng ngồi ở tại muội muội mép giường trên ghế dựa mặt. Nhìn Trần Khải Siêu trong lòng không ngừng bị trêu đùa muội muội Bạch Mộng Long, nàng mắt đẹp hơi hơi đóng, không biết là nghĩ cái gì. Vị này phía trước tôn quý thị trưởng phu nhân, bây giờ đã đánh mất phía trước cao ngạo đoan trang, nhìn qua cực kỳ xuống dốc. Giống như là một khối bị chơi hỏng người thịt búp bê bình thường. Như vậy tiết ngoạn một phen về sau, Trần Khải Siêu bắt đầu không biết đủ. Trước mắt đôi này hoa tỉ muội, hắn tình thế bắt buộc, vì thế hắn bắt đầu một tay cởi bỏ Bạch Mộng Long trên người đồ ngủ, tay kia thì là không kiên nể gì tại Bạch Mộng Hy trước mặt. Vuốt ve treo đồ muội muội nàng nở nang thon dài thịt băm chân đẹp. Súc sinh! Ngươi không chết tử tế được! Ô ô ô! Bạch Mộng Long còn chưa kịp phát ra ác độc nguyền rủa, đã bị Trần Khải Siêu trực tiếp cường hôn ở ngăn chặn miệng. Nhất thời Bạch Mộng Long tam tuyến thụ địch. Có thể Bạch Mộng Long tránh ra phía trên, lại lộ phía dưới, kéo lại phía dưới, lại thất thủ phía trên. Nàng chỉ có thể thường xuyên bị động nghênh địch, sau đó bỗng tiêu hao thể lực thôi. Nàng cuối cùng chân tay vô lực. Chỉ có thể hai tay nắm chặt ngực của hắn, miễn cưỡng giữ được môi đạo này cuối cùng phòng tuyến, mà hoàn toàn theo đuổi hắn tại chính mình thân thể phía trên những bộ phận khác hành vi. Thiếu người vợ thiếu phụ giãy giụa, Trần Khải Siêu thực thuận lợi cởi bỏ đối phương đồ ngủ cùng với bên trong nội y nút thắt. Tùy theo kia áo ngực nút áo nhất nhất cởi bỏ, cặp kia no đủ tuyết trắng vú lớn lập tức bính nhảy ra, vô cùng tại không trung bên trong bính nhảy, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Kia tuyết trắng vú lớn tùy theo chủ nhân hô hấp mà không đoạn phập phồng. Trần Khải Siêu bàn tay trực tiếp nắm trong này một đoàn, hung hăng vuốt ve lấy, nhìn kia trắng nõn vú lớn tại chính mình chưởng ở giữa không ngừng biến hóa hình dạng, cảm nhận kia trắng miệng xúc cảm, điều này làm cho khóe miệng hắn cười dâm càng thêm nồng nặc. Hỗn đản, súc sinh! Ngươi không chết tử tế được! Bạch Mộng Long khi lấy được ngắn ngủi thở gấp sau đó, liền vội vàng hướng về Trần Khải Siêu lạnh lùng quát, không ngừng nguyền rủa đối phương. Mà Trần Khải Siêu hắn không chút khách khí ôm lên Bạch Mộng Long kia nở nang vòng eo. Đem kia mềm mại đầy đặn thân thể ủng tại ngực bên trong, kề sát tại ngực của mình thang phía trên, thỏa mãn hưởng thụ hương thơm thân thể tốt đẹp xúc cảm, vẫn không quên hả hê đắc chí nhìn Bạch Mộng Hy liếc nhìn một cái. Bạch Mộng Hy sắc mặt đỏ lên, nhưng không có biểu hiện ra cái loại này phẫn nộ cao ngạo thần sắc. Lúc trước cái kia cao ngạo lãnh sơn mỹ nhân, thị trưởng phu nhân đang đã trải qua trượng phu tử vong, tận thế tiến đến đợi tầng tầng lớp lớp đã kích phía dưới, đã thay đổi rất nhiều. Trở nên trầm mặc ít lời lên. Cho dù đối mặt muội muội bị Trần Khải Siêu không kiên nể gì trêu đùa, nàng trừ bỏ ngượng ngùng ở ngoài, cũng không có bất kỳ tức giận gì, hoặc là sinh ra một tia phản kháng ý đồ, giống như là một đầu bị thuần phục như chó mẹ. Cực độ nhu thuận. Đến, bảo bối, chúng ta đến ba một cái. Ha ha a. Trần Khải Siêu cưỡng ép đem không muốn khuất phục Bạch Mộng Long gương mặt xinh đẹp cấp bãi chánh rồi, sau đó mang theo một tia uy hiếp mệnh lệnh nói. Bạch Mộng Long làm sao có khả năng nguyện ý cùng đối phương hôn môi. Càng huống hồ còn có chị ruột của mình tại bên cạnh. Vì thế nàng quật cường nhếch đôi môi, lông mày cũng theo dùng sức mà túc lên. Ngươi bộ dạng này để ta thực không cao hứng a, đừng mẹ nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu như chọc ta tức giận, hậu quả liền thực nghiêm trọng nga. Trần Khải Siêu một phen hung hăng nắm Bạch Mộng Long kia trơn bóng phía dưới ba hai bên gò má cốt, sau đó hung ác nói, hai mắt của hắn bên trong lập lờ tàn nhẫn hàn mang. Này chứng minh hắn nói không là nói dối. Cho dù là Bạch Mộng Long cái này xuất thân hắc đạo đại tiểu thư, cũng bị ánh mắt của đối phương dọa nhảy dựng, lập tức có chút chột dạ lấy ra tầm mắt, không dám cùng đối phương đối diện. Khi phản kháng lực đạo cũng dần dần trở nên mỏng manh lên. Bạch Mộng Long không thể không hơi hơi mở ra chính mình miệng nhỏ, Trần Khải Siêu không khỏi lộ ra một tia nụ cười, có đôi khi đối với nữ nhân một lần ôn nhu chỉ biết cổ vũ đối phương khí diễm. Hiện tại nhìn đến, vừa phải uy hiếp vẫn là vô cùng trọng yếu. Trần Khải Siêu hai lời không ra, sau đó đưa ra chính mình thô ráp thịt lưỡi, sau đó liếm lấy đối phương nở nang môi hồng, Bạch Mộng Long hơi sững sờ. Khi cao gầy đầy đặn thân thể cứng ngắc tại đó bên trong. Bây giờ đối mặt kẻ thù tùy ý hôn môi, Bạch Mộng Long chỉ có thể bị bắt phối hợp đối phương thịt lưỡi liếm láp. Mà Trần Khải Siêu tắc sẽ lập tức củ cuốn lấy đối phương lưỡi thơm, dùng sức mút hút, sau đó đồng thời không ngừng hút mút hồng nhuận bờ môi. Không ngừng làm cho đối phương cái kia hai bên mức vậy tiên diễm bờ môi biến hóa. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến đối phương trong miệng nước bọt thơm ngọt nhiều chất lỏng, hắn hưng phấn không được. Mà tại bên cạnh ngồi Bạch Mộng Hy mặt đỏ như máu. Hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp lấy, trước mắt sống động xuân cung không để cho nàng đoạn sinh ra mãnh liệt phản ứng sinh lý, hạ thân che giấu tử cung không ngừng co giật, hoa tâm không ngừng nhúc nhích tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt. Không chỉ có dễ chịu toàn bộ lỗ thịt, hơn nữa thuận theo miệng mật huyệt chảy xuôi xuống, khiến cho trắng nõn đùi hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Trần Khải Siêu liếm khắp đối phương toàn bộ đầu lưỡi sau đó, càng là trực tiếp đem Bạch Mộng Long phấn nộn lưỡi thơm cấp nuốt chứa tại trong miệng. Bạch Mộng Long thân thể yêu kiều loạn chiến, bị liếm lấy lưỡi thơm nàng muốn phản kháng, tuy nhiên lại đưa tới Trần Khải Siêu dùng lực hơn lượng trêu đùa. Trần Khải Siêu miệng bạo phát ra hấp lực cường đại, cơ hồ phải đầu lưỡi của nàng nuốt vào đi. Thanh niên đặc hơn dương cương khí tức trực tiếp rót vào mũi của nàng cùng miệng nhỏ, nước miếng cũng chảy vào miệng của nàng bên trong. Đồng thời Bạch Mộng Long trong miệng nước miếng ngọt ngào cũng bị điên cuồng hấp thu. Ừ. Không được. Ân ân ân. Nga nga nha. Đáng giận a. Hèn hạ tiểu nhân. Ô ô ô. Bạch Mộng Long tuy nói bị nuốt ngậm lưỡi thơm, nhưng là trong miệng vẫn như cũ mơ hồ không rõ phát ra trận trận phẫn nộ mắng, tuy nói nàng đã vô lực dùng tứ chi tiến hành phản kháng. Nhưng là quá quá miệng nghiện vẫn là rất thống khoái. Mà Trần Khải Siêu không hy vọng quá độ bức bách đối phương, cho nên đối mặt Bạch Mộng Long mắng, hắn cũng là không có như thế nào đi chú ý, chính là nhàn nhạt trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Sau đó liền tiếp tục trêu đùa đối phương lưỡi thơm. Trêu đùa sau một lúc lâu sau đó, Trần Khải Siêu cuối cùng buông ra Bạch Mộng Long đầu lưỡi, Bạch Mộng Long kích động nghĩ quay mặt đi phun sạch sẽ trong miệng nước bọt, nhưng là Trần Khải Siêu cũng không cho nàng cơ hội. Hắn lại lần nữa nắm đối phương hai má. Sau đó cường hôn lên xinh đẹp người vợ quá phụ, lúc này hắn trực tiếp nắm đối phương hồng nhuận đôi môi, sau đó dùng thô ráp thịt lưỡi đẩy ra đối phương cắn chặt hàm răng trắng noãn, xâm nhập đến cuối cùng khoang miệng bên trong. Tận tình hút mút đối phương nước miếng ngọt ngào, truy đuổi đối phương lưỡi thơm. Nguyên bản đặt ở mấy tháng lời nói, Bạch Mộng Long liều mạng đi phối hợp đối phương mút hút trêu đùa, nhưng là bây giờ, nàng lại ghê tởm đến muốn phun, muốn lập tức liền chết như vậy đi. Nàng chỉ cảm thấy Trần Khải Siêu toàn thân đều tỏa ra làm nàng chán ghét khí tức, cái này phản bội chính mình nam nhân làm nàng ghê tởm. Chỉ tiếc sự vật không dùng nhân ý chí vì dời đi, Trần Khải Siêu thô ráp thịt lưỡi không ngừng dây dưa Bạch Mộng Long phấn nộn lưỡi thơm. Đầu kia đầu lưỡi giống như là đói khát như độc xà, tham lam tại nàng trong miệng đòi hỏi, mỗi một khỏa trân châu vậy hàm răng trắng noãn đều bị nó nhất nhất liếm qua rồi, thậm chí còn đưa đến nàng thực quản lối vào nhúc nhích. Đại lượng thơm ngọt nước bọt bị Trần Khải Siêu trực tiếp hấp thu hầu như không còn. Bạch Mộng Long liều mạng muốn ói ra chảy vào nàng trong miệng Trần Khải Siêu nước miếng, nhưng miệng nhỏ lại bị gắt gao chiếm cứ, chỉ có thể bản năng hướng đến bên trong nuốt mà nhả không ra. 3. Trần Khải Siêu đem môi theo Bạch Mộng Long kia hôn môi được thoáng có chút sưng đỏ bờ môi phía trên na di ra. Hắn liếm khóe miệng lưu lại nước bọt, sau đó mang theo xâm lược tính ánh mắt nhìn về phía đối phương. Chúng ta kế tiếp nên đao thật thương thật đến một lần a. Trần Khải Siêu trực tiếp bắt đầu cởi lên chính mình quần áo. Mà Bạch Mộng Long giống như bị xúc động chốt mở vậy. Lạnh lùng quát, lăng a, súc sinh. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ai ngờ Trần Khải Siêu lại trực tiếp đem này đặt tại giường phía trên, sau đó một tay lấy nàng trên người đồ ngủ xé rách ra, rất nhanh trừ hai chân phía trên bọc lấy siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất ở ngoài. Bạch Mộng Long trên người đã không có khác quần áo. Nhìn kia toàn thân giống như mỡ dê mỹ ngọc vậy tạo hình mà thành đầy đặn mỹ phụ, Trần Khải Siêu trong mắt cũng xẹt qua một chút thần sắc tham lam. Nhìn kia tác bá dần dần tới gần. Bạch Mộng Long gắt gao cắn chính mình môi dưới, cơ hồ đem hồng nhuận bờ môi khai ra máu đến. Nàng không phải là cái loại này đem Trinh Tiết Thị làm sinh mệnh nữ nhân, hiện tại phản kháng không thể, chỉ có thể hy vọng Trần Khải Siêu tại trên người của nàng phát tiết xong sau cút nhanh lên đảng. Chẳng qua Bạch Mộng Long quên mất sau Trần Khải Siêu ở trên giường sở biểu hiện ra cường hãn tính năng lực, cho nên ý tưởng của nàng nhất định rơi vào khoảng không. 3. Trần Khải Siêu một cái tát vỗ vào Bạch Mộng Long no đủ rất kiều tuyết trắng bờ mông phía trên. Tùy theo một tiếng thanh thúy động tĩnh, kia no đủ cái gò đất lập tức đản xuất một trận trắng bóng dâm lãng mông sóng. Bạch Mộng Long giữa hai hàng lông mày xẹt qua một chút thống khổ, sau đó không thể không đem chính mình hai đầu tất đen chân đẹp tách ra thành M. Hình dạng, tại không trung tách ra. Trần Khải Siêu cực kỳ vừa lòng nhìn kia chính mình tách ra hai chân Bạch Mộng Long, hắn đưa ra chính mình một ngón tay, dùng sức ấn đặt ở đối phương hạ thân kia no đủ vùng mu phía trên. Bạch Mộng Long eo sống lập tức bản năng hướng lên đỉnh lên. Khóe miệng của hắn mang theo một tia cười dâm, sau đó nói, ân, thực nhuyễn a, tỷ tỷ ngươi chỗ đó cũng thực nhuyễn, cùng đại bánh bao trắng giống nhau. Về sau phải thường xuyên thế, biết không? Bạch Mộng Hy nghe nói như thế, lập tức sắc mặt đỏ lên. Kia mắt bên trong hoảng hốt cùng mê loạn càng thêm nồng nặc một tầng. Mà Bạch Mộng Long gắt gao cắn phía dưới môi, không muốn làm chính mình rên rỉ từ miệng mũi ở giữa phát ra, càng không muốn làm Trần Khải Siêu thù này ra nhìn đến thân thể của chính mình đã sớm động dục. Không thể chống đỡ đối phương trêu chọc. Chỉ tiếc những cái này tại Trần Khải Siêu nhìn đến, bất quá là bịt tay trộm chung, lừa mình dối người thôi. Không. Hừ. Không thể. Hừ. Tại Trần Khải Siêu ngón tay không ngừng trêu chọc phía dưới, Bạch Mộng Long hô hấp càng ngày càng gấp rút. Khi trước ngực tuyết trắng vú lớn cũng đang kịch liệt phập phồng lắc lư, khi no đủ mông bự càng là ở trên giường nhúc nhích. Mà Trần Khải Siêu nhưng không có bất kỳ cái gì dừng tay dấu hiệu, ngón tay của hắn cực kỳ linh hoạt tại Bạch Mộng Long đầu kia màu hồng khe thịt. Cùng với hai bên đầy đặn môi mật ở giữa không ngừng qua lại hoa động. Rất nhanh một tia thơm ngọt mật ngọt dâm thủy liền từ đầu kia màu hồng khe thịt ở giữa tràn ra, không bao lâu liền biến thành tia nước nhỏ. Mà Trần Khải Siêu tại đó bên trong trượt ra tay ngón tay cũng bị lây dính đến. Hắn nhìn kia ngón tay phía trên lây dính sền sệt dính dâm dịch, nhịn không được hắc hắc cười dâm đãng lên. Lúc này Bạch Mộng Long kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp rung, kia màu hồng khe thịt liên tục không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt. Đem kia no đủ hạ thân nhuộm dần được cực kỳ dâm mỹ, hiện lên một mảnh dâm quang. Trần Khải Siêu rụt tay về ngón tay phóng tại dưới mũi. Say mê nghe thấy một chút, đầu ngón tay lưu lại thiếu phụ đặc hữu dâm thủy mùi vị. Làm hắn có chút đầy mặt si mê cảm nhận trong khoang mũi tràn ngập cái loại này đặc thù mùi vị. Bạch Mộng Long thân thể còn không có bình phục, nàng nhẹ nhàng quất đánh, hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp bị Trần Khải siêu chộp vào lòng bàn tay, liên quan đầu ngón chân cũng cong, có thể thấy được trong này kích thích. Trần Khải siêu nắm Bạch Mộng Long tinh tế rắn chắc bắp chân, sau đó hướng về đối phương đầu phương hướng đè ép. Đợi một chút, hừ hừ. Không được. A a a. Bạch Mộng Long lập tức bản năng từ chối, nàng tất đen chân đẹp bị ép tới đầu gối có thể chạm đến chính mình no đủ tuyết trắng vú lớn rồi. Khi siêu mỏng thấu phu hình làm nổi bật hạ hiện lên trắng hồng đùi không hề che giấu bày ra. Không riêng như thế, loại này tại ngoại giới dường như bị gọi là loại phó thức tư thế cơ thể, khiến cho nữ tính hạ thân càng thêm đột xuất. Mật huyệt bởi vì tư thế mà trở nên căng thẳng, khiến cho nam nhân đại dương vật có thể càng thêm xâm nhập cắm đi vào, đội lên đối phương hoa tâm, đồng thời cũng dễ dàng hơn thụ thai. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng đi quản Bạch Mộng Long phản ứng. Hắn chợt phát hiện đối phương kia mặc lấy tất đen chân đẹp có vẻ mê người như vậy, tại kia siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bao bọc phía dưới có vẻ mềm mại nộn trượt, mu bàn chân cao lên, da dẻ tuyết trắng bên trong mang theo hồng phấn. Mười căn tinh đến ngón chân giống như ngọc trụ vậy co rút ở cùng một chỗ, hiện lên một chút dâm mỹ sáng bóng. Trần Khải siêu nhịn không được đem Bạch Mộng Long tất đen chân đẹp trảo tại trong rảnh tay, tùy ý thưởng thức. Trước kia tại sao không có nghĩ đến? Đường đường hắc đạo đại tỷ đầu Bạch Mộng Long tất chân đẹp cũng là như vậy cám dỗ, câu người tầm hồn đâu. Trần Khải siêu cười dâm trêu đùa nói. Ân. Ngươi tên hỗn đảng này. Hèn hà. Vô sĩ. Ta trước kia tại sao không có nhìn ra? Ngươi cái này ăn cây táo. Rào cây sung bạch nhãn lan. Bạch Mộng Long bị đối phương liêu bát đắc tất đen chân đẹp ngứa ngáy vô cùng, vì che giấu trận kia cảm giác khó chịu cùng kích thích, nàng nhịn không được mở miệng mắng lên. Trần Khải siêu bàn tay thô ráp lại cực nóng. Chính mình tất đen chân đẹp bị đối phương gắt gao nắm, khiến cho từng đợt tê dại kích thích theo bị chạm đến địa phương lướt đi, rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân của mình. Bất tri bất giác bên trong, Bạch Mộng Long kia trước ngực trắng nõn vú lớn phập phồng biên độ càng lúc càng lớn. Tại không trung bên trong đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Cứ việc nàng cắn chặt răng trắng, nhưng là kia mang theo thở gấp nức nở tiếng nhưng không cách nào ngăn chặn, tại đây ở giữa xa hoa địa lao bên trong không ngừng vang vọng lấy. Hắc hắc hắc, mắng chửi đi, ngươi càng mắng, ta càng hài lòng. Hắc hắc hắc. Trần Khải siêu phát ra như là biến thái vậy đắc ý tiếng cười to, sau đó trực tiếp giơ lên Bạch Mộng Long kia ấm áp trắng mịn tất đen bàn chân. Hướng về khuôn mặt dán đi. Bạch Mộng Long trong mắt lướt qua một chút ghê tởm thần sắc, tuy nhiên lại không cách nào thay đổi gì, cái loại này cảm giác vô lực làm vị này tính tình khá lớn hắc đạo đại tỷ đầu cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Mà Trần Khải siêu hắn là nhắm mắt. Hưởng thụ kia siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc vào chân đẹp nhẹ nhàng vặn vẹo ôm trượt xúc cảm, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Hắn đem kia xinh đẹp bàn chân thượng ngũ căn đầu ngón chân mang theo siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất cùng một chỗ sau này rồi. Đem kia trơn bóng xinh đẹp chân nha ban thẳng, bàn chân thấp thỏm ra trắng nõn cơ. Ta sẽ nhường ngươi rất sảng khoái. Hắc hắc hắc. Trần Khải siêu phá hư cười nói. Hắn trước kia tuy nói quá yêu thích nữ nhân tất chân, lại đối với chân đẹp hưng đến. Nhưng là bây giờ ngẫu nhiên phát hiện Bạch Mộng Long chân đẹp cư nhiên như thế kích thích, lập tức làm hắn nhịn không được có muốn dùng đôi này tất đen chân đẹp đến chân giao dục vọng. Bất quá ở trước đó, hắn còn tốt hơn tốt trêu đùa đối phương một phen. Chỉ thấy hắn mười ngón như câu, nhẹ nhàng nắm đối phương kia bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy ấm áp gan bàn chân. A. Vân vân. Đừng như vậy. Ô ô. Không muốn. Bạch Mộng Long gan bàn chân bị tập kích, lập tức kia đầy đặn thân thể giống như điện giật rung rung. Chỗ đó nguyên bản là thuộc về ngứa nhục chi nhất, hiện tại lại mang lên một tầng dâm mỹ sắc thái, làm nàng không ngăn được rung rẩy tứ chi, muốn thoát ly đại ma vương trói buộc cùng trêu đùa. Bạch Mộng Long toàn thân như bị điện lưu thông qua tựa như kịch liệt rung rẩy. Ngón chân của nàng đầu dùng sức nghĩ quyền cầm chặt, nhưng là bị Trần Khải siêu ngón tay nhất vặn bung ra, căn bản không nhúc nhích được. Trần Khải siêu như là xem xét ngọc khí vậy, vuốt ve Bạch Mộng Long kia hồng phấn ôn nhuận tất đen chân đẹp. Sau đó liếm lấy môi của mình. Bạch Mộng Long chỉ cảm thấy trời đất quay, cùng, nàng căn bản liền dãy dụa không gian đều không có, thẳng băng tuyết trắng thân thể khiến cho đường cong càng mê người. Trần Khải siêu ngón tay một chút tiếp lấy một chút trêu chọc Bạch Mộng lông kia bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy mềm mại gan bàn chân. Xinh đẹp người vợ quá phụ trừ bỏ thở gấp cùng gào thét ngoại hoàn toàn không cách nào chống cự, thậm chí kia trước ngực no đủ to lớn vú sữa còn đang không ngừng phập phồng, nhộn nhạo, càng là tiết ra đại lượng tinh mịn mồ hôi. Kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp càng là dùng sức duỗi thẳng thành hoàng mỹ đường nét. Không. Không muốn. Vân vân. Không được. Ngươi cái này. A. Hỗn đản. Ta. Chịu không nổi. Không được a. Bạch Mộng lông hỗn hển thở gấp, liều mạng muốn phản kháng. Chỉ tiếc lại hiệu quả rất nhỏ, chỉ có thể càng thêm kích thích lên đối phương hưng phấn cùng kích thích. Ai ngờ một lúc sau Trần Khải siêu đột nhiên buông ra đối phương tất đen mỹ ngón tay, Bạch Mộng lông lập tức đem đầu ngón chân dùng sức triều nội cuộn mình. Trần Khải siêu cười dâm một tiếng, hắn bỗng nhiên ra tay, dùng sức đè lại Bạch Mộng lông kia hồng nhuận ấm áp chân tâm, chân khí trực bức đối phương huyệt dũng tuyền. Đối với tuyệt đại đa số nhân loại tới nói, huyệt dũng tuyền đều là nơi chỗ hiểm. Cho nên Bạch Mộng lông không ngoài sở liệu phát ra một tiếng rên rỉ, kia đầy đặn thân thể yêu kiều lập tức mềm yếu vô lực, căn bản không có biện pháp tiếp tục chống cự, kia, đầu ngón chân cũng không có khí lực lại kẹp chặt. Nhìn kia điềm đạm đáng yêu mỹ nhân thê. Trần Khải siêu phát ra một tiếng lang sói vậy âm hiểm tiếng cười, sau đó liền đem kia 10 căn bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy tinh đến ngón chân đưa đến miệng mình một bên, sau đó từng cây một mút, hút mút được cực kỳ dùng sức. Ân. A a. Bạch Mộng lông liền giống như bị một đạo thiểm điện bổ trung giống như, nàng kia đầy đặn thân thể lập tức kịch liệt trung trung, kia thở gấp bên trong cũng mang theo dâm mỹ màu hồng phấn. Trần Khải siêu miệng nhỏ nuốt ngậm vào cực kỳ sảng khoái. Đem ngón chân của nàng liên quan tất đen đều nuốt ngậm vào ướt sủng, hơn nữa hắn thịt lưỡi cực kỳ linh hoạt, cơ hồ đem nàng mỗi một nền móng chỉ đều liếm láp một lần, thậm chí liền ngón chân ở giữa khe hở đều không có quên. Bạch Mộng lông bản năng cuộn mình lên ngón chân của mình, lại bị Trần Khải siêu đầu lưỡi cấp cưỡng ép cậy ra, không thể để cho này co rút ở cùng một chỗ. Rất nhanh Bạch Mộng lông kia tất đen chân đẹp liền ướt sũng tràn đầy Trần Khải siêu nước miếng. Mà một lúc sau Trần Khải siêu bỗng nhiên có hành động, hắn cúi người cúi đầu, đem mặt chôn ở Bạch Mộng lông giữa hai chân. Bạch Mộng lông liều mạng ưỡn ẹo thân thể, nhưng là vô luận nàng như thế nào dùng hai tay xô đẩy, đối phương đều không có dịch chuyển động một cái. Căn bản chỉ có thể mặc cho nhân tể cắt. Trần Khải siêu đưa ra kia đầy đặn thô ráp đầu lưỡi, từ dưới hướng lên liếm Bạch Mộng lông mềm mại nơi riêng tư. A. Không thể. Nhân gia không muốn. Ô. Không muốn. Hỗn đản. Súc sinh. Bạch Mộng lông hai tay nắm thành quả đấm. Trong miệng phát ra trận trận ngọc nhu rên rỉ cùng mắng. Nàng liều mạng muốn nhịn xuống hạ thân không ngừng truyền đến từng trận khoái cảm, tuy nhiên lại hiệu quả rất nhỏ. Tạ Đằng Long chưa bao giờ sẽ đi hầu hạ liếm nữ nhân hạ thân, làm đến chỉ có nữ nhân cho hắn bú liếm. Độc Long toản, cho nên Bạch Mộng Long cũng từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội loại này mùi vị. Trần Khải siêu đầu lưỡi đầy đặn lại cực kỳ linh hoạt, phía trên có chút thô ráp, lại có thể kích thích đối phương cực kỳ linh hoạt. Nguyên bản Bạch Mộng Long liền trúng mạng tính xuân dược. Bây giờ lại bị đối phương một chút như vậy, lập tức dâm thủy mật ngọt theo đầu kia màu hồng khe thịt liên tục không ngừng trào ra, thuận theo kia trắng nõn đùi gốc rễ chảy xuôi xuống, đem kia hông phía dưới ga giường dính ướt hơn phân nữa. Mau! Ngươi mau dừng tay! Hỗn đản! Súc sinh! Ta muốn giết ngươi! Ngươi tên hỗn đản này! Bạch Mộng lông bị liếm lấy không được, lại không muốn khuất phục. Chỉ có thể máy móc vậy một lần lại một lần lặp lại kia mắng lời nói. Cố tình tại Trần Khải siêu nghe đến. Những lời kia lại giống như cổ vũ giống như, kích thích hắn kích động đến không được, tay kia thượng trên miệng động tác cũng là càng ngày càng tấn mãnh. Trần Khải siêu nhìn Bạch Mộng lông kia chịu đủ, tra tấn mà vặn vẹo không chịu nổi nguyên bản xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt. Tâm lý chinh phục dục vọng càng là được đến thật lớn thỏa mãn. Đầu lưỡi của hắn trở nên càng thêm sao động. Dọc theo đối phương cái kia trong quần thịt mềm, từ trên xuống dưới vừa ngoan ngoan liếm láp một lần. Bạch Mộng lông cắn môi, nhanh nhắm mắt. Trong khoang mũi phát ra một tia cưỡng ép áp chế rên rỉ, toàn thân đều toát ra da gà khúc mắt, bao gồm kia hạ thân tử cung cũng đang kịch liệt co giật, lỗ thịt đã sớm dâm thủy tràn ra, kia màu da khe hở hẹp ồ ồ hướng ra ngoài toát ra dâm thủy. Lại bị Trần Khải Siêu không ngừng dùng thịt lưỡi liếm lấy, tất cả đều nuốt xuống, một điểm không dư thừa. Hắc hắc hắc. Hương vị thật không sai a. Trần Khải Siêu chật chật thưởng thức trong miệng kia dâm thủy mật ngọt hương vị, sau đó cố ý nói cấp đối phương nghe đạo. Bạch Mộng Long sắc mặt đỏ lên, nhưng là thần trí rất nhanh liền bị kia hạ thân truyền đến kích thích cấp chiếm cứ, chính là Trần Khải Siêu đầu lưỡi không ngừng tung bay trêu chọc, tuy nói ngay từ đầu có thể cảm nhận đến kích thích cùng sung sướng. Nhưng là mỗi khi đầu lưỡi của hắn lấy ra thời điểm, bị hắn liếm qua địa phương liền trào ra mãnh liệt ngứa ngáy, hận không thể nàng đưa ngón tay ra đi hung hăng đào khoét một trận, nhưng là bây giờ tứ chi của nàng cũng không phải là mình có thể định đoạt. Trần Khải Siêu cánh tay cùng đùi đều gắt gao ngăn chặn Bạch Mộng Long tứ chi, giống như là một cái động dục cầu hoang chó đực vậy. Trần Khải Siêu kia thô ráp cực nóng thịt lưỡi trực tiếp liếm láp ở tại đầu kia màu hồng khe thịt phía trên. Dùng đầu lưỡi phía trên nhô ra viên bi một chút ma sát đối phương miệng huyệt, thậm chí còn bao gồm kia dấu ở đầy đặn môi mật ở giữa cái kia khỏa hồng nhạt trân châu. Thật vất vả đợi cho Trần Khải Siêu đem thịt lưỡi lấy ra. Ngón tay của hắn lại na di đi lên, dọc theo đầu kia màu hồng khe thịt nhẹ nhàng đào khoét. Lúc này đối phương đầy đặn hạ thân cũng có vẻ cực kỳ đột hiển, phấn nộn lỗ thịt, đầy đặn môi mật cùng không ngừng toát ra dâm thủy đều tại Bạch Mộng Hy tầm mắt bên trong. Nhìn xem vị này thị trưởng phu nhân mặt đỏ tai hồng, hai tay không biết nên phóng tại đó bên trong, hai đầu thịt băm chân đẹp càng là gắt gao kẹp chặt, giống như là tại che giấu theo bên trong hạ thân liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy mật ngọt. Cùng với kia che giấu tại bụng bên trong co giật không thôi tử cung. Hừ. A. Không được. Không muốn. A. Bạch Mộng Long trên rỉ dần dần trở nên thê lương ai uyển. Tiếng lượng cũng biến thành nhẹ nhàng xuống, không còn nửa phía trước kịch liệt phấn khích. Trần Khải Siêu liếm liếm chính mình hiện lên dâm quang môi, sau đó lại thẳng nhận lấy đè lên, thô bạo mà kịch liệt hút mút liếm lấy đối phương hai chân ở giữa cái kia ngập nước chốn đào nguyên. Bạch Mộng Long liều mạng rên rỉ vặn vẹo. Nhưng là Trần Khải Siêu động tác lại càng ngày càng kịch liệt lên. Trần Khải Siêu đơn giản hai tay đẩy ra Bạch Mộng Long đẩy đà bắp đùi trắng như tuyết. Làm cho đối phương trong quần thịt mềm cùng màu hồng khe hở hẹp đều lộ rõ, sau đó thuận tiện hắn liếm láp trêu đùa kia đầy đặn môi mật tốt đẹp dịu miệng huyệt. Kia nguyên bản hồng màu hồng bờ môi nhanh chóng nhồi máu trở nên đỏ thẫm, hình dạng cũng biến thành như là hút chừng nước bào ngư vậy. Trần Khải Siêu lúc này cũng không có khách khí, đầu lưỡi của hắn trực tiếp đẩy ra hai bên đầy đặn môi mật. Chui vào đối phương nhanh đến đầy đặn mật huyệt bên trong. Nhận được như vậy kích thích. Bạch Mộng Long nhúc nhích đầy đặn thân thể, tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, dọc theo tuyết trắng bờ mông khe hở lúc, chảy qua phấn nâu hoa cúc, nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên. Một loại chưa bao giờ có nhục nhã cảm giác cuồng loạn tàn phá tất đen xinh đẹp người vợ đầu óc. Bạch Mộng Long hỗn hển thở gấp, bẹn đùi bắp thịt cũng thiếu thốn dùng sức, cơ hồ muốn kéo căng thẳng tắp, kia mật huyệt bên trong tiết ra đại lượng mật ngọt dâm thủy. Thấm vào toàn bộ đầu lỗ thịt. Xinh đẹp người vợ đoạn thời gian này bị phục dụng đại lượng mãn tính xuân dược, kia hạ thân tiết ra đại lượng dâm thủy, lỗ thịt càng là không ngừng co rút nhanh, tử cung càng là co giật không thôi. Nàng cảm giác chính mình khoảng cách cao trào cũng không tính xa. Lúc này Bạch Mộng Long bị kéo ra mật huyệt hiện lên một mảnh đỏ sẫm đống hỗn độn, còn có một chút lông mu lây dính tại bên trong lỗ thịt phía trên, toàn bộ mông câu đều tràn ngập một mảnh dâm thủy. Khi phấn nâu hoa cúc đã ở không an phận co rút nhanh nhúc nhích. Chật chật chật. Trần Khải Siêu đưa ngón tay ra, tại đối phương hạ thân ở giữa nhẹ nhàng một điều, nhìn kia lây dính chính mình đầu ngón tay phía trên mặt sền sệt dính dính chất lỏng. Đưa tới Bạch Mộng Hy trước mặt, hắn cười dâm đối với thị trưởng phu nhân nói, đến, Mộng Hy, ngươi nhìn nhìn, đây chính là muội muội ngươi phía dưới chảy ra dâm thủy nhé. Chật chật chật. Bạch Mộng Hy bản năng dịch chuyển qua đầu của mình. Mà vừa vặn Bạch Mộng Long cũng căm hận xấu hổ thẹn quay mặt đi. Không thể không đôi này hoa tỉ muội hành động thật đúng là giống nhau như đúc. Ân, hương vị cũng không tệ lắm đâu. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu cố ý tại đây đối với hoa tỉ muội trước mặt, đem lây dính dâm dịch ngón tay nhét vào miệng mình bên trong. Sau đó dụng lực mút lấy, phát ra chật chật động tĩnh, nghe được Bạch Mộng Hy, Bạch Mộng Long hoa tỉ muội đều là mặt đỏ tai hồng. gắt gao cắn phía dưới môi. Bạch Mộng Long xấu hổ được toàn thân run rẩy, hạ thân đã sớm đem ga giường cấp thấm ướt ra mảng lớn màu sẫm thủy ngân. Trần Khải Siêu cũng không vội hiện tại liền quất cắm địch đối phương, như vậy tuy nói rất sảng khoái, nhưng là dạy dỗ mục đích liền không có biện pháp đạt được đến. Hắn hiện tại muốn làm chính là dùng cùng loại hầm ưng vậy thủ đoạn, đi dạy dỗ Bạch Mộng Long. Bạch Mộng Long lỗ thịt dùng sức co giãn một hồi, kia dùng sức chi đại, cơ hồ muốn đem Trần Khải Siêu ngón tay cấp kẹp đau. Bất quá Trần Khải Siêu ngược lại bị kích thích lên chiến ý, đối phương lỗ thịt co rút nhanh được càng chặt. Hắn cố tình ngón tay muốn dùng sức phản kháng. Tay kia ngón tay thuận theo đối phương thịt khang hành lang chậm rãi triều chỗ sâu đào khoét, trêu đùa. Bạch Mộng Long tại gào thét, hô hấp cũng là khó nén trong này dồn dập. Một trái tim bịch bịch nhảy lên. Mà Trần Khải Siêu ngón tay cũng là dần dần sâu vào này bên trong, dùng sức đào khoét trong này lỗ thịt cùng nhăn nheo, Bạch Mộng Long đầy đặn cao gầy thân thể càng thêm run rẩy, trong miệng rên rỉ càng thêm ai biển lên. Hắc hắc hắc. Không tệ, kêu rất khá nghe. Ngươi nếu lại chủ động điểm, vậy thì càng tốt hơn. Trần Khải Siêu cười dâm nói, không biết là đối Bạch Mộng Long nói, vẫn là đối Bạch Mộng Hy nói. Bất quá đối với Bạch Mộng Long tới nói. Đây hết thảy nàng đều nghe không được rồi, nàng hiện tại đã sắp bị hạ thân khoái cảm mãnh liệt cấp kích thích không mở ra được mắt đẹp. Nàng tại sofa phía trên liên tục không ngừng vặn vẹo, chỉ tiếc Trần Khải Siêu giống một đầu gấu chó vậy gắt gao ép lấy đối phương. Rồi sau đó người lỗ thịt cũng là dùng sức co rút nhanh, ra sức xa lánh ngón tay của hắn, hình như muốn bắt bọn chúng gạt ra khỏi đi. Bạch Mộng Long cho dù tâm trí lại cứng cỏi, tại kia mạng tính xuân dược cùng Trần Khải Siêu ngón tay linh hoạt treo chọc phía dưới. Cũng sẽ bị khoái cảm cùng kích thích chiếm cứ đầu óc, bản năng của thân thể phản ứng không để cho nàng đoạn thụ tra tấn, kích thích không được. Mà nhìn đến Bạch Mộng Long phản ứng như thế, hắn lộ ra một chút cười dâm, sau đó tay ngón tay mạnh mẽ, xì. Một tiếng hướng về mật huyệt chỗ sâu nhất hung hăng thống đâm đi qua, căn kia ngón tay thon dài hoàn toàn thống đâm vào Bạch Mộng Long lỗ thịt chỗ sâu nhất. Đại lượng dâm thủy mật ngọt bị khuấy biến thành phun tung tóe mà ra, kia một chút mật ngọt thuận theo lỗ thịt chảy xuôi mà ra. Trần Khải Siêu cười dâm rất nhanh quất cắm, tuy nói không so được trong quần đại dương vật liều mạng thống đâm, tuy nhiên lại cũng cấp kia bị mạng tính xuân dược ăn mòn thần kinh mỹ nhân thê mang đến kích thích cực lớn, làm nàng tứ chi run rẩy không thôi. Trên rỉ không ngừng, hỗn hển thở gấp. Hiện tại Bạch Mộng Long thở không được, căn bản nói không ra hoàn chỉnh nói đến. Mật huyệt của nàng tại tay của đối phương ngón tay đào khoét phía dưới trở nên càng ngày càng đỏ tươi, cũng đang không ngừng co rút nhanh. Dùng sức kẹp chặt Trần Khải Siêu ngón tay. Huyệt của ngươi kẹp chặt thực nhanh đâu. Hắc hắc hắc. Cứ như vậy cấp bách ăn ngón tay của ta sao? Trần Khải Siêu cười dâm không thôi nói. Bạch Mộng Long liều mạng đem mặt chuyển hướng một bên, cắn chặt môi dưới nhẫn nại không ra âm thanh. Ánh mắt đều không mở ra được. Nhưng là Trần Khải Siêu ngón tay lại một lần tầng tầng lớp lớp đưa vào nàng mập âm hộ, khuấy làm mật huyệt phong vân. Thậm chí một chút dâm thủy mật ngọt đều bị kích thích biến thành phát phao sữa trắng. Bạch Mộng Long lần thứ nhất phát hiện nguyên lai nam tính ngón tay cũng có thể xem như dương vật đến sử dụng, đối phương một lần lại một lần gõ đánh hoa tâm của nàng, đạo kia thủ hộ tử cung một đạo phòng tuyến cuối cùng có thể nói là tràn ngập nguy cơ rồi. Trần Khải Siêu mỗi lần ra tay đều có khả năng mang theo chân khí, cho nên cái loại này va chạm mang đến kích thích cùng sung sướng khoái cảm, thậm chí muốn vượt qua bình thường tình yêu giao cấu. Chịu không nổi Bạch Mộng Long không khỏi căng cứng vòng eo. Phát ra một trận gào thét, mỗi một lần va chạm đều khiến cho nàng trong đầu trống rỗng. Nàng cố gắng nghĩ bảo trì lý trí, nhưng thân thể lại phản bội đối phương, hạ thân lỗ thịt gắt gao cắn tay của đối phương ngón tay bất động bắn. Mỗi lần Trần Khải Siêu chậm rãi đưa ngón tay rút ra thời điểm, nàng tiềm thức liền mong chờ lần sau va chạm, dâm thủy mật ngọt lúc này cũng theo lấy ngón tay rút ra mà trào ra. Tại Trần Khải Siêu trêu đùa phía dưới, Bạch Mộng Long cuối cùng muốn không kiên trì nổi. Nàng tại phát ra từng đợt ai uyển rên rỉ sau đó, cuối cùng hướng về sau ngẩng lên tuyết trắng thon dài cổ, đầy đặn cao gầy thân thể đột nhiên căng cứng tại đó bên trong, sau đó hạ thân lỗ thịt gắt gao co rút nhanh. Lúc này co rút nhanh lực đạo so với trước bất kỳ cái gì một lần đều phải mãnh liệt. Cơ hồ muốn đem Trần Khải Siêu ngón tay đều bấm.